chuẩn bị tiếp tục tấn công. Đúng lúc này, con gấu khựng lại, ánh sáng trắng hiện ra, bao vây tất cả, đến khi ánh sáng đã tan đi, Lục Duyên lại trở về căn phòng mô phỏng. Lục Duyên vốn đang tập trung chiến đấu ngay cả người, có chuyện gì đây? Trận chiến còn chưa chấm dứt, tại sao mô phỏng lại kết thúc rồi? Lục Duyên đang băn khoăn thắc mắc thì tiếng nói máy móc trong phòng vang lên, thời gian sử dụng phòng mô phỏng của ngài đã kết thúc, nếu muốn tiếp tục sử dụng, mời nộp thêm phí. Giọng nói máy móc kết thúc, cánh cửa phòng mô phỏng tự động mở ra như muốn hạ lệnh tiễn khách. Lục Duyên, sắc mặt Lục Duyên đen xì, lúc này mới nhớ ra là hắn chỉ thuê có một tiếng. Hắn đã chiến đấu mấy trận rồi, tính sơ thời gian cũng được một tiếng rồi. Lục Duyên tặc lưỡi, vẻ chưa tận hứng. Đang vui mà đã kết thúc mất rồi, nhanh quá đi mất. Nhưng mà Lục Duyên nghĩ ngợi một lúc, cũng không thuê phòng nữa. Bây giờ hắn đã hiểu tương đối về thực lực của mình rồi, năng lực chiến đấu tầm đầu một cấp một độ tôi luyện 10%, tốc độ hơi chậm nhưng phòng ngự thì nhỉnh hơn một chút. Vậy nên không cần thiết phải dùng phòng mô phỏng nữa. Lục Duyên rời khỏi phòng mô phỏng, đi tìm cấu thể trang ở cửa tầng một lúc trước. Ta muốn thuê một phòng trọng lực. Phòng trọng lực mất 80 linh tinh một giờ, ngài muốn thuê bao lâu? Lục Duyên trầm ngâm giây lát rồi nói, thuê 5 tiếng đã. Trả 80 linh tinh, nhận lấy tấm thẻ phòng màu đen, Lục Duyên bước lên tầng. Phòng trọng lực ở tầng 4, Lục Duyên tìm được phòng của mình thì bước vào. Không giống với phòng mô phỏng trước đó, diện tích phòng trọng lực lớn hơn nhiều, phải gần 100 mét. Sàn nhà và vách tường đều làm bằng hợp kim màu trắng, bên trong còn đặt vô số máy móc tập luyện. Cạnh cửa phòng là một cái máy đen xì, Lục Duyên nhìn qua. Bên trên mặt có hai hàng chữ. Hàng trên là đếm ngược thời gian sử dụng phòng. Hàng dưới là mức độ trọng lực, hiện tại đang hiển thị là 1. Là trọng lực tiêu chuẩn, xấp xỉ trọng lực của Đại Khải Tinh. Lục Duyên điều chỉnh máy móc, nâng mức độ trọng lực lên gấp 2 lần trọng lực tiêu chuẩn. Lúc này, hắn thấy cả người mình nặng thêm không ít. Không chỉ có thể, hắn còn thấy được nội tạng bị đè ép, tim đập nặng nề, máu lưu thông cũng trở lên chậm chạp. Hiệu quả của phòng trọng lực này hắn khá là bất ngờ, không ngờ hiệu quả lại rõ rệt thế này. Giờ đây sức chống đỡ của thân thể hắn không hề nhỏ chút nào, khả năng phòng ngự tăng lên không chỉ ở bên ngoài, lục phủ ngũ tạng cũng vô cùng kiên cố. Lúc mới đầu không quen cả người rất khó chịu nhưng rất nhanh hắn đã thích nghi được. 2 lần không đủ. Lục Duyên tiếp tục tăng thêm. 3 lần, 4 lần, 5 lần khi Lục Duyên đã tăng trọng lực lên đến 8 lần, sắc mặt hắn đỏ lựng, hô hấp khó khăn, nội tạng bên trong như bị xé rách đau đớn. Hắn cảm thấy mỗi bộ phận trên cơ thể đều nặng trịch. Hiệu quả này quá tuyệt vời. Lục Duyên nhếch mép. Nếu như bảo hắn nhất thứ nặng gấp 8 lần hắn cũng chẳng vấn đề gì. Thế nhưng 8 lần trọng lực ép xuống từ mọi ngóc ngách trong thân thể khiến hắn cảm thấy như sắp không chống đỡ nổi. Dưới 8 lần trọng lực, Lục Duyên đứng ở vị trí cũ, nhắm mắt lại. Sau khi ghi lại gen hồi xuân, cường độ tinh thần của Lục Duyên đã mạnh hơn trước, tự nhiên cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi tinh vi của các bộ phận trên cơ thể mình dưới tác dụng mạnh mẽ của trọng lực. Máu chảy trong các mạch máu, các cơ quan nội tạng nhu động và các cơ kéo căng. Điều này giúp hắn ta hiểu rõ hơn và trực quan hơn về cơ thể của mình. Mà điều mà Hắc Cương Kình cần chính là ý thức về sức mạnh của cơ thể. Lục Duyên vốn đã tu luyện Hắc Cương Kình đến cảnh giới cấp 2, trong hoàn cảnh như vậy, hắn tin rằng mình có thể tu luyện Hắc Cương Kình lên đến cảnh giới cấp 3 hoặc thậm chí cấp 4 trong thời gian nhanh nhất. Thời gian trôi qua, Lục Duyên cố gắng chậm rãi bước đến. Vừa bước đi, Lục Duyên tiêu hao năng lượng càng nhanh, ngay cả linh lực cũng nhanh chóng tiêu hao. Chỉ sau hơn nửa giờ, Lục Duyên đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn đành phải khoanh chân ngồi xuống, lấy linh tinh ra, bắt đầu hấp thụ linh lực. Linh lực dung hợp vào trong cơ thể Lục Duyên, dưới sự nuôi dưỡng của linh lực, thân thể của hắn dần dần tiêu trừ mệt mỏi. Một phần khác của linh lực đã được tích hợp vào chuỗi gen, và đoạn gen đầu tiên đã được tôi luyện trở lại. Chuỗi gen trước đây khi chưa được tinh chỉnh hoàn toàn do quá trình tiến hóa của nó, đang dần dần trở nên rực rỡ từ bên dưới. Thời gian trôi qua, khi Lục Duyên đã hấp thụ hơn 3.000 viên linh tinh, cơ thể và chuỗi gen của hắn cuối cùng đã bảo hòa. Điều này khiến Lục Duyên sửng sốt vô cùng. Phải biết rằng trước đây mỗi lần Lục Duyên hấp thụ nhiều nhất cũng chưa tiêu hao đến 1.000 viên. Bây giờ nó đã tăng lên tận khoảng 4 lần. Trong số đó, có một phần nguyên nhân là vì sau khi Lục Duyên đột phá, thể chất đã được cải thiện rất nhiều, một phần nguyên nhân là do dưới tác dụng của trọng lực, cơ thể Lục Duyên trở nên đói và khát hơn, đồng thời cũng dễ dàng hấp thụ linh lực hơn. Nói cách khác, nếu tu luyện trong phòng trọng lực sẽ có thể hấp thụ nhiều linh lực hơn. Hèn gì khi đọc các bài đăng trước đây, nó nói rằng các buồng trọng lực và buồng mô phỏng có lợi rất nhiều cho các chiến binh gen. Lợi ích này thực sự quá tuyệt vời. Nhược điểm duy nhất là nó cần tiêu thụ quá nhiều linh tinh. Tuy nhiên, những phương pháp tu luyện xa hoa như vậy vốn không dành cho những chiến binh ghen bình thường, chỉ có con cái của những gia tộc hùng mạnh mới có thể tiêu xài lãng phí như vậy, phải không? Sau khi cơ thể đã hoàn toàn hấp thụ, Lục Duyên đứng dậy và bắt đầu tu luyện trở lại. 5 giờ sau, trọng lực trong phòng trọng lực dần dần tắt đi. Lục Duyên người đang chậm rãi đánh quân thể quyền bắt đầu dừng lại. Sau khi ở trong môi trường trọng lực cao một thời gian dài, bây giờ lại trở lại với trọng lực ban đầu, Lục Duyên cảm thấy cơ thể mình như lơ lửng sắp bay lên. Nhưng hắn cũng biết đây chỉ là ảo giác mà thôi. Sự cải thiện thực sự duy nhất chính là hắn đã có một số manh mối nhất định về Hắc Cương Kình cấp 3. Ngoài ra, chính là sau khi tiêu hao rất nhiều linh tinh, hắn đã tái tu luyện gen ánh sáng đồng đến 20%. Mọi mặt của hắn lại có một sự nâng cao ở một mức độ nhất định. Cái giá phải trả chính là phải tiêu thụ hơn 5.000 linh tinh. Khi Lục Duyên nhìn thấy lượng linh tinh mà hắn đã tiêu hao, trong lòng có chút bối rối. Chỉ trong 5 giờ mà đã tiêu hao hết hơn 5.000 linh tinh, vậy thì một ngày sẽ phải tiêu hao hết bao nhiêu? Mặc dù lượng linh tinh mà Lục Duyên thu được trên đường trở về thành phố Sa Nham lần này không dùng để tiến hóa trọn vẹn cho khối lập phương, nhưng ngay cả khi cộng thêm những thứ này, số lượng linh tinh của hắn cũng chỉ có hơn 20.000 mà thôi. Chỉ trong vòng khoảng 20 giờ là sẽ tiêu hao hết. Trung bình, một vũ khí tinh nhuệ sẽ được sử dụng trong 10 giờ. Lục Duyên cảm thấy da đầu có chút trăm rang. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng linh tinh hiện tại của hắn đã rất dư giả rồi. Nhưng nhìn theo cách này, Lục Duyên phát hiện mình còn thiếu rất nhiều linh tinh. Khi nào dùng hết linh tinh thì đi săn thần thú vậy? Lục Duyên xoa trán, có chút ảo não. Sau đó Lục Duyên không tiếp tục tu luyện nữa mà rời khỏi võ quán. Bên ngoài trời đã về đêm. Hắn dự định sẽ về nghỉ ngơi trước và tiếp tục tu luyện vào ngày mai. Đèn đường hai bên đường tỏa ra ánh sáng trắng, những mảng màu trên bảng hiệu của cửa hàng cũng lập lòe ánh sáng, những chiến binh ghen đi lại trên đường cũng dần dần nhiều lên. Không phải tất cả các chiến binh ghen đều chọn cắm trại trong tự nhiên. Nếu cách gần, hầu hết các chiến binh ghen vẫn sẽ quay trở lại thành phố Sa Nham, dù sao thì nơi này cũng an toàn hơn cả. Lục Duyên chậm rãi phiêu diêu, đúng lúc này, sau lưng Lục Duyên vang lên một giọng nói. Ấy, Duyên ca, sao ngươi lại ở đây thế này? Lục Duyên quay đầu lại, liền nhìn thấy Cách Lâm cùng những người khác đang đứng ở phía sau, người lên tiếng chính là Trác Minh. Nhìn thấy Lục Duyên, mấy người Cách Lâm mỉm cười bước nhanh tới. Lục Duyên, đã mấy ngày không gặp nhau rồi, gần đây ngươi không ở địa cung Sa Nham nữa sao? Lục Duyên gật đầu, ừ, ta đến chỗ khác rồi. Trác Minh có chút tò mò, Duyên ca ngươi đi đâu rồi? Ốc đảo Cổ Hải. Suýt mấy người Cách Lâm trợn to mắt. Ốc đảo Cổ Hải. Đó là một trong những khu vực nguy hiểm nhất trong toàn bộ thành phố Sa Nham, phải không? Duyên ca ngươi đã đi đến đó rồi sao? Trác Minh cảm thán một tiếng. Cách Lâm cười não nề, trước đây ta đã từng đến ốc đảo Cổ Hải một lần rồi, mức độ tu luyện tối thiểu của yêu thú ở đó là 50%, hơn nữa rất nhiều trong số đó đều hợp thành nhóm yêu thú, cực kỳ nguy hiểm. Đội bọn ta thành lập lúc đó tất cả đã bị phá hủy chưa đầy nửa ngày sau khi vào đó. Sau đó, ta vẫn luôn ở trong địa cung Sa Nham mà không dám đi nữa, thật không ngờ ngươi còn có thể lăn lộn ở đó cơ đấy. Lục Duyên, tốc độ tiến bộ này của ngươi thực sự khiến người ta ngạc nhiên lắm đấy. Lục Duyên nở nụ cười, ốc đảo Cổ Hải quả thực có rất nhiều hung thú thành đàn thành nhóm. Nếu không phải ta phòng ngự vững chắc, ta cũng rất nguy hiểm. Cho dù như vậy, trước đây ta cũng đã suýt chết mấy lần rồi. Lục Duyên không hề nói dối. Lúc trước Lục Duyên bị một nhóm lớn thần thú tinh nhuệ đuổi theo, cũng may nhờ có linh lực không cạn kiệt hắn mới chạy thoát được. Duyên ca vậy mức độ tu luyện của ngươi có phải lại được tăng lên rất nhiều không? Lục Duyên cười nói, lúc ở ốc đảo Cổ Hải cũng có được đôi chút thu hoạch, quả thực tiến bộ rất nhiều. Nghe vậy, cả Cách Lâm và mấy người Trác Minh đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Lục Duyên tiến bộ nhanh quá đi mất. Vậy tại sao hôm nay ngươi lại trở về? Ta định quay trở lại nghỉ ngơi chút. Lục Duyên không định nói hắn trở lại là vì đột phá. Tốc độ này thực sự là có chút quá mức. Vậy sao các ngươi cũng trở về vậy? Nghe được lời nói của Lục Duyên, bọn Cách Lâm đều mặt mày hớn hở. Lần này vận may của bọn ta đúng là không tồi, bọn ta đã săn được một con trăng các địa doanh ở cấp độ tinh nhuệ và thu được một bộ vũ khí cấp độ tinh nhuệ. Mấy người bọn ta đều không thể sử dụng nó nên đã bàn bạc và lên kế hoạch bán đấu giá, dù sao thì cuộc đấu giá cũng sắp mở rồi. Nhìn thấy mấy người họ đều có chút cao hứng, Lục Duyên cũng nở nụ cười, vận khí đúng là tốt thật, chúc mừng các ngươi. Đối với Lục Duyên, một bộ vũ khí gen cấp độ tinh nhuệ có thể không là gì cả. Nhưng đối với những người bình thường, vũ khí cấp tinh nhuệ phải nói là quá hiếm. Một bộ phải trị giá đến hàng ngàn hàng vạn linh tinh. Ha ha! Lần này ta cũng có thể nhận được hơn 1.000 linh tinh rồi. Nói không chừng ta còn có thể tiến thêm một bước trước kỳ thi tuyển sinh đại học, đến lúc đó ta sẽ thi vào một học viện chiến binh tốt hơn. Lúc nói chuyện gương mặt Trác Minh nở nụ cười rạng rỡ. Cách Lâm nhìn Lục Duyên, à đúng rồi, Lục Duyên, bọn ta định đến thành phố giải trí ăn mừng, người có muốn đi cùng bọn ta không? Thành phố giải trí? Không ổn lắm đâu. Lục Duyên hơi do dự. Lục Duyên hắn không phải là loại người sẽ đi tới nơi như vậy. Những người khác đều gọi hắn là tiểu lang quân thuần khiết. Đi mà Duyên ca. Ở đó có nhiều mỹ nữ lắm. Trác Minh mang một bộ dạng hào hứng, những người khác cũng nở nụ cười. Mọi người đã nói vậy rồi thì đi thôi. Lục Duyên mỉm cười. Mấy người tuổi cách Lâm đã yêu cầu hắn như thế rồi, hắn tất nhiên thịnh tình không thể chối từ. Tuyệt đối không phải là do hắn ta muốn xem mấy tiểu tỷ tỷ ở đó có đẹp không. Khi đến thành phố giải trí, Lục Duyên phát hiện đây không phải là quán bar chỉ có những chiến binh ghen đến uống rượu. Đây là một khu vui chơi giải trí khổng lồ. Đường phố hết sức sầm uất, một lượng lớn các chiến binh ghen đều đang đi dạo ở đây. Dọc hai bên đường có một số quán ăn nhanh. Những quán ăn nhanh này bán đủ loại đồ ăn vặt đêm khuya, nguyên liệu đương nhiên là nguyên liệu của các quái thú của thành phố Sa Nham. Chẳng hạn như chân nhện nướng, thịt kiến cát nướng và những thứ tương tự. Xa hơn bên trong là một số tòa nhà giải trí. Có đủ loại các cửa hàng game giả lập với nhiều trò giải trí khác nhau trong các tộc như miêu nhân, nhân loại, tinh linh và chó đầu người. Đi tiếp về sau chính là rất nhiều quán bar. Lục Duyên và nhóm của mình bước vào quán bar Sa Nham thịnh vượng nhất, khác hẳn quán bar vũ trường mà Lục Duyên đã nghĩ. Quầy bar ở đây là một quán rượu nhỏ, nơi mọi người có thể đến uống rượu với bạn bè. Trên sân khấu có một tinh linh trông rất xinh đẹp đang hát. Tiếng hát du dương động lòng người, Lục Duyên nhìn thấy chiến văn ghen trên cổ tay cô ấy. Thấy Lục Duyên nhìn tay ca sĩ tinh linh đang hát, Trác Minh nở một nụ cười xấu xa, Duyên ca có phải thấy nàng ta rất xinh đẹp không? Lục Duyên quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười có chút bị ổi trên mặt Trác Minh, khóe miệng giật giật, ta chỉ là thấy tò mò, nàng ấy là một chiến binh ghen làm sao lại hát ở đây? Cách Lâm cười nói, thế này thì có là gì, còn có rất nhiều chiến binh ghen sẽ làm một số công việc bán thời gian và kiếm một số linh tinh khi họ trở về thành phố nghỉ ngơi. Các ca sĩ ở đây hình như kiếm được hàng trăm tinh linh mỗi giờ đấy, kiếm được nhiều hơn chúng ta nhiều. Lục Duyên bừng tỉnh. Hóa ra là một công việc bán thời gian. Duyên ca, thế nào? Có phải là có nhiều mỹ nữ lắm không? Ngươi nhìn cái bàn hướng 8 giờ đi, bốn miêu nhân kia ấy, tuyệt cú mèo luôn phải không? Trác Minh vừa bước vào quán bar, cả người cứ như bung lụa hẳn ra, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, quan sát xung quanh mà không để lộ chút dấu vết. Khóe miệng Lục Duyên giật giật. Hắn mơ hồ nhìn thấy ánh sáng xanh lục từ trong mắt Trác Minh. Đây chắc hẳn là ảo tưởng nhỉ, phải không? Lục Duyên yên lặng quay đầu nhìn qua, quả thực rất xinh đẹp. Có lẽ là do gen của bản thân các chiến binh gen đã cao cấp hơn một chút. Phần lớn các chiến binh gen đều có nhan sắc khá được. Nhưng cho dù như vậy, Lục Duyên vẫn cảm thấy đẹp nhất chính là Dạ Dạ đã gặp mặt lần trước. Dưới sự giúp đỡ của Trác Minh, Lục Duyên quả thực đã nhìn thấy rất nhiều miêu nhân, tinh linh và phụ nữ nhân loại cực kỳ xinh đẹp. Tuy nhiên tiết mục mà Lục Duyên cho là hấp dẫn nhất lại không lên sàn, nhiều nhất cũng chỉ có một vài chiến binh ghen nữ liếc mắt nhìn về phía hắn, không có ai tới nói chuyện cùng. Mấy người cùng nhau uống chút rượu, nói chuyện phí một lúc, sau khi thư giãn, họ rời quán bar. Ba ngày tiếp theo, Lục Duyên ban ngày đến phòng trọng lực tu luyện, ban đêm trở về nhà nghỉ ngơi. Đến ban đêm của ba ngày sau, quang môn hoàn toàn khôi phục, Lục Duyên liền rời khỏi chốn cũ. Lục Duyên ra khỏi khởi nguyên chi địa, nhìn giờ mới phát hiện bây giờ đã là 4 giờ chiều. Hắn vào khởi nguyên chi địa lúc 10 giờ đêm qua, đã 18 tiếng trôi qua. Nói cách khác, hắn ở bên trong 9 ngày. Lúc trước Lục Duyên ở khởi nguyên chi địa, đã đoán được thời gian ở lại lần này sẽ lâu hơn, dù sao thông qua việc sửa lại cánh cửa ánh sáng, có thể mơ hồ xác định được. Hắn đoán thời gian mình ở lại khởi nguyên chi địa lâu hơn, chắc hẳn có liên quan đến việc mình đột phá đến cấp 1, thực lực lại tăng lên đáng kể. Đối với Lục Duyên, điều này tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng phiền phức duy nhất chính là Lục Duyên vốn định hôm nay đi xem nhà, không ngờ bây giờ đã muộn thế này. Chắc buổi tối đi xem cũng được. Lục Duyên ngẫm nghĩ rồi ra khỏi phòng, đi tới phòng đối diện và gõ cửa. Thanh Hòa tỷ, người có ở đây không? Không bao lâu, Lý Thanh Hòa ra mở cửa. Em Duyên sao vậy? Lục Duyên cười ngượng ngùng, xin lỗi Thanh Hòa tỷ, ta vốn đã hẹn hôm nay đi xem nhà nhưng ta mới từ khởi nguyên chi địa về. Ban đầu ta tưởng buổi trưa có thể trở về, không ngờ thời gian ở bên trong lại bị kéo dài. Lý Thanh Hòa cười ấm áp nói, không sao, đương nhiên là chuyện nghiêm túc quan trọng nhất. Trong lòng Lý Thanh Hòa lại hết sức chấn động. Nàng biết đêm qua Lục Duyên lại vào khởi nguyên chi địa, đến bây giờ mới ra ngoài. Vậy chẳng phải Lục Duyên ở lại khởi nguyên chi địa hơn 7 ngày. Cấp tập sự nhiều nhất chỉ ở lại trong khởi nguyên chi địa được 7 ngày. Lục Duyên có thể ở bên trong quá 7 ngày, vậy chỉ có một khả năng. Đó là Lục Duyên đã đột phá đến cấp 1. Lúc này mới qua bao lâu? Từ khi Lục Duyên thức tỉnh đến bây giờ mới hơn một tháng, không ngờ hắn đã đột phá đến cấp 1. Cho dù tốc độ này không bằng nàng, nhưng vẫn rất nhanh. Sợ rằng trong thế hệ trẻ của cả nước cũng không có mấy người có tốc độ đột phá nhanh hơn hắn. Em Duyên đúng là càng lúc càng cho mình nhiều ngạc nhiên. Thanh Hòa tỷ, hay chúng ta đi xem nhà luôn. Ta chọn trước mấy căn nhà, xem qua, chắc sẽ không quá lâu đâu. Đúng lúc buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Lâu như vậy, ta còn chưa mời ngươi ăn cơm bữa nào. Lục Duyên nhìn Lý Thanh Hòa, mời. Lý Thanh Hòa hoàn hồn, mỉm cười, được, để ta đi thay quần áo đã. Lục Duyên khẽ gật đầu. Lý Thanh Hòa đóng cửa lại. Chẳng bao lâu, Lý Thanh Hòa đã thay quần áo xong, họ cùng ra ngoài. Bây giờ là mùa hè, 4 giờ trời vẫn còn sáng. Nhưng trên đường phố vẫn rất ít người qua lại. Ba lần cháy nổ trước đó khiến mọi người cảm nhận được tình hình có vẻ không thích hợp. Lục Duyên nghĩ gì đó, nhìn về phía Lý Thanh Hòa hỏi, đúng rồi, Thanh Hòa tỷ, đêm qua có vụ nổ nào không? Lý Thanh Hòa lắc đầu, hôm qua không có. Trong lòng nàng hơi phẫn nộ. Hai ngày trước này, vật dị hóa gây ra động tĩnh không nhỏ, Lý Thanh Hòa còn tưởng nó sẽ tiếp tục mở rộng kết quả cuộc chiến của mình, điều này cũng sẽ làm nó lộ ra sơ hở. Đêm qua, nàng dẫn người chuẩn bị rất lâu, chờ những bóng đen xuất hiện. Kết quả, hôm qua canh gác suốt đêm, không ngờ những bóng đen kia không hề xuất hiện. Lý Thanh Hòa phải thừa nhận kẻ phía sau kia vô cùng giảo hoạt. Lục Duyên nghe vậy, khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Nhưng ở đây vẫn rất nguy hiểm, chúng ta nên dọn ra ngoài sớm đi. Em Duyên quyết định là được. Hai người lập tức gọi xe đi xem nhà. Lục Duyên lựa chọn được mấy căn nhà, đều cách khu thương mại Cửu Hồ không xa. Hắn lựa chọn như vậy, để tiện sau đi tới cửa hàng vật liệu Cuồng Lang bán nguyên liệu. Hắn chọn căn nhà có trang trí lắp đặt và hoàn cảnh đều thật sự không tệ, tất cả đều ở trong chung cư tương đối cao cấp. Bây giờ Lục Duyên đã có không ít tiền, cho dù mua một căn ở khu chung cư này cũng không thành vấn đề gì, càng chưa nói tới thuê. Nhưng Lục Duyên không tính mua nhà, còn chưa tới một tháng nữa là hắn thi tốt nghiệp trung học. Sau khi thi đại học, hắn còn không biết mình sẽ ở thành phố nào đâu, nên không cần thiết phải mua nhà ở đây. Đây là một căn gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng khách và 2 phòng vệ sinh, tổng diện tích là 126m². Trong phòng ngủ có phòng vệ sinh và một phòng để quần áo cỡ nhỏ. Diện tích phòng khách cũng không nhỏ, còn có 2 ban công. Diện tích này dành cho 2 người ở là vừa, sẽ không có vẻ chật chội vì quá nhỏ, lại không vắng vẻ vì quá lớn. Quan trọng nhất là phòng này có một quản gia robot thông minh, nó có thể làm mọi việc lặt vặt cho chủ, bất kể là nấu cơm, giặt giũ hay dọn dẹp phòng đều rất tuyệt. Trước mặt Lục Duyên và Lý Thanh Hòa là một nàng gái mặc đồng phục màu đen đang dẫn hai người họ đi xem phòng. Lục Duyên liếc nhìn con robot màu trắng đang đứng yên bên cạnh, ánh mắt có vẻ tò mò. Ngoại trừ ở Hiệp hội Chiến sĩ, đây vẫn là lần đầu tiên Lục Duyên nhìn thấy robot thông minh. Cho dù là ở trong thế giới công nghệ cao này, giá của robot thông minh vẫn rất cao, không thể nhìn thấy ở trong khu dân nghèo. Không chỉ con robot này, các đồ nội thất trong căn hộ này đều lắp đặt thiết bị thông minh, cách trang trí cũng thiên về phong cách công nghệ, Lục Duyên cảm thấy rất tốt. Hắn hơi động lòng. Giá thuê bao nhiêu? 1 tháng 20.000, đặt cọc 1 tháng, trả trước 3 tháng, cần phải ký hợp đồng trên 1 năm. Nàng gái vừa thấy Lục Duyên có ý, cười rạng rỡ. Lý Thanh Hòa ở bên cạnh lặng lẽ kéo góc áo của Lục Duyên, Lục Duyên nhìn sang, sao vậy Thanh Hòa tỷ? Lý Thanh Hòa nói, hay chúng ta không cần ở lớn như vậy chứ? Hơn nữa, còn robot thông minh này, cũng không cần dùng tới. Ta có thể nấu cơm giặt giũ, không cần phải bỏ ra số tiền này. Vẻ mặt chị cho thuê nhà trở nên gượng gạo, cô gái ơi, phụ nữ tốt nhất nên yêu quý bản thân. Những chuyện nấu cơm rửa bát rất hại da tay. Sao không để robot làm hộ ngươi chứ? Lý Thanh Hòa liếc nhìn nàng gái, ta không sợ hại da tay. Nàng thấy hơi đau đầu. Ở đây cách khu dân nghèo hơi xa, cho dù nàng đồng ý chuyển ra ngoài, cũng chỉ để Lục Duyên yên tâm mà thôi. Mỗi tối nàng vẫn phải quay lại, tiếp tục điều tra vật dị hóa kia. Nếu thuê ở đây, mỗi ngày nàng đều phải tốn hơn 1 tiếng qua lại, vậy cũng quá phiền phức. Mà Lý Thanh Hòa sợ nhất là phiền phức. Chị cho thuê nhà còn định nói tiếp, Lục Duyên đã nhìn Lý Thanh Hòa cười nói, Thanh Hòa tỷ, ta xem ngươi là tỷ chứ đâu phải là người giúp việc. Chuyện robot thông minh có thể làm, ngươi không cần phải tự mình ra tay. Chút tiền ấy, ta vẫn trả được. Đối với Lục Duyên, tiền thuê nhà 1 năm còn không bằng tiền hắn tiện tay dắt mấy con thú dữ ở khởi nguyên chi địa đâu. Lý Thanh Hòa nghe thấy Lục Duyên nói vậy, vừa tức lại vừa cảm động. Nàng cong môi cười, vẻ mặt vô cùng cảm động nhưng vẫn đang xoắn xuýt, Duyên đệ. Dù sao ta cũng phải tìm một số việc để làm chứ. Nếu không, ta cứ ở nhà lại giống như bị ngươi nuôi vậy. Lục Duyên mỉm cười, ta nuôi ngươi cũng không thành vấn đề. Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán, có thể xem những thứ khác, học tập một chút. Hoặc ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm. Chị cho thuê nhà đứng bên cạnh, nghe thấy Lục Duyên nói vậy thì trực tiếp hóa thân làm chanh tinh. Sao ta không có em trai tốt như vậy? Cho dù em trai không tốt như vậy, ta cũng muốn lấy được hợp đồng này. Nàng cong môi cười nịnh nọc nói, này, ta thật sự hâm mộ ngươi, ngươi lại có em trai quan tâm như vậy. Lý Thanh Hòa, ha ha ha. Nàng cảm thấy cả người tê dại. Mẹ nó, bà đây thật sự muốn đấm một phát đánh chết ngươi, hâm mộ cái rắm à, còn có ngươi nữa, Lục Duyên. Ngươi đúng là một em trai tốt. Lý Thanh Hòa hít sâu một hơi, cố ép xuống kích động muốn đánh người, đang định tiếp tục nói đạo lý với Lục Duyên. Đúng lúc này, Lục Duyên đã nhìn chị cho thuê nhà, cứ quyết định là căn này đi, chúng ta ký hợp đồng thôi. Mắt chị cho thuê nhà lập tức sáng lên, cười vui vẻ, được ngài Lục. Ta có mang theo hợp đồng, ngài xem thử thế nào. Còn tiền thuê nhà thì gửi vào tài khoản này. Lần đầu tiên cần phải nộp tiền đặt cọc, tổng cộng là 4 tháng tiền thuê nhà. Lục Duyên khẽ gật đầu, cầm lấy hợp đồng xem qua. Sau khi hắn xác nhận không có vấn đề gì mới ký tên, lại gửi luôn 80.000 qua. Cho dù còn một tháng nữa là hắn phải thi tốt nghiệp trung học, chỉ có thể ở lại đây đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, đến lúc đó vi phạm hợp đồng, tối đa là mất tiền cọc thôi. Lục Duyên cũng không muốn mặc cả làm gì cho rắc rối. Hắn là một người rất sợ phiền phức. Lý Thanh Hòa, nàng đứng bên cạnh, trong lòng hơi ngổn ngang, suýt nữa không nhịn được trực tiếp ấn Lục Duyên xuống đất đánh một trận. Nàng liên tục hít sâu hai lần, cố bình tĩnh lại. Lục Duyên nhìn gương mặt Lý Thanh Hòa đỏ bừng, hơi nghi ngờ hỏi, Thanh Hòa tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi khó chịu ở đâu sao? Lý Thanh Hòa khó khăn lắm mới nhếch môi cười, ha ha ha. Ta không sao, chỉ là quá vui thôi. Duyên đệ thật tốt với ta. Lục Duyên nói với vẻ mặt chân thành, đây là chuyện ta nên làm. Vẻ mặt Lý Thanh Hòa đầy cảm động. Em trai tốt, ngươi chờ lão nương. Chờ lần này sau khi điều tra ra vật dị hóa, xem bà đây trừng trị ngươi thế nào. Sau khi ký hợp đồng và trả tiền thuê, Lục Duyên nhận thẻ phòng. Đợi nhân viên cho thuê phòng rời đi, hắn nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 6 giờ tối. Xem phòng cũng tốn thời gian phết. Lục Duyên nhìn về phía Lý Thanh Hòa, vui vẻ đề nghị, Thanh Hòa tỷ, mình đi ăn gì trước rồi về xếp hành lý nhé. Phải xong trong hôm nay. Lý Thanh Hòa, sao gấp thế? Phải xong trong hôm nay sao? Nàng còn nghĩ sẽ được qua đêm ở đó một buổi tối, không cần ra đường làm gì cho mệt nhọc. Ai ngờ đệ đệ quý hóa này lại gấp gáp đến thế, vậy là tối nay nàng phải đến khu ổ chuột à, mệt quá đi thôi. Lục Duyên thật thà trả lời, đương nhiên rồi ạ, dù gì khu ổ chuột cũng hơi nguy hiểm, giờ sớm chừng nào hay chừng đó. Lý Thanh Hòa cười đáp, vậy thì nghe lời Duyên đệ đệ. Đi ăn thôi. Chung cư họ mới chuyển tới nằm ở vị trí rất tốt, dù cách Thương Thành Cửu Hồ một khoảng khá xa, nhưng bù lại gần một trung tâm mua sắm không nhỏ. Trong đó có rất nhiều quán ăn. Vì khá vội nên Lục Duyên dẫn Lý Thanh Hòa vào một quán ăn bình thường ăn cho qua bữa rồi trở lại khu ổ chuột. Lúc trở lại phòng thuê đã là 7 giờ hơn. Lục Duyên liếc nhìn Lý Thanh Hòa đang mở cửa, mở lời, Thanh Hòa tỷ cần ta giúp sửa soạn đồ đạc không? Lý Thanh Hòa ngẩn ra, sau đó nở nụ cười quyến rũ nhìn Lục Duyên với vẻ ám muội, Duyên đệ đệ, nữ nhân có nhiều đồ riêng tư lắm, người vẫn muốn sửa soạn giúp ta à, thôi, ta đi soạn phần mình đây. Lục Duyên xoay người về phòng. Sau khi vào phòng của mình, Lý Thanh Hòa lấy một chiếc máy truyền tin hình lập phương màu đen ra. Qua một số thao tác, hình chiếu của Phất Lãng Minh hiện ra trên khối lập phương. Đại nhân, ngài muốn dặn điều gì à? Lý Thanh Hòa hờ hững ra lệnh, tối nay ta sẽ tới muộn một chút, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, không được bỏ qua dấu vết nào. Phất Lãng Minh nghẹt mặt, đại nhân bận gì sao ạ? Lý Thanh Hòa lạnh lùng lườm hắn, chuyện không nên hỏi đừng hỏi. Vâng. Phất Lãng Minh giật mình, không dám hỏi nhiều. Lý Thanh Hòa cất máy truyền tin đi, bối rối vuốt trán. Biết vậy tạo ra sự cố gì đó cho mọi người tưởng mình chết rồi cho xong. Nếu vậy không cần dọn đến tận đây, còn phiền phức thế nữa. Nhưng nếu nàng giả chết, chắc Duyên đệ đệ sẽ buồn lắm. Vẻ ngao ngán hiện lên trong mắt Lý Thanh Hòa. Thôi, mất công chút cũng được. Lý Thanh Hòa không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu soạn hành lý. Lục Duyên cũng về phòng thu xếp đồ đạc. Đồ của hắn rất ít, chỉ có 3 bộ quần áo giặt đi giặt lại đến sờn cả màu, một chiếc laptop cũ kỹ, bộ gara trải giường không biết mua từ đời nào và vài cuốn sách giáo khoa. Tính tới tính lui, chỉ có laptop là trị giá từ 200 đến 300 đồng. Vì bình thường chỉ dùng laptop để đăng nhập chiến võng tra thông tin, còn dùng được nên Lục Duyên không tính đổi cái khác. Trừ mấy cuốn sách, còn lại hắn định vứt hết. Sửa soạn đồ đạc xong, Lục Duyên gõ cửa Lý Thanh Hòa, Thanh Hòa tỷ, xong chưa? Sắp xong rồi, chờ chút. Lý Thanh Hòa nói vọng ra ngoài. Không lâu sau, cửa phòng mở. Nàng cười nói, ta xếp gọn cả rồi. Đâu? Lục Duyên tò mò thò đầu vào nhìn. Dáng vẻ này của hắn làm Lý Thanh Hòa thấy hơi buồn cười. Nàng nhoẻn môi tránh qua một bên, để lộ một cái hộp giấy và một chiếc hành lý. Lục Duyên nhìn lướt, thấy không nhiều đồ lắm, ít ra thì chừng này đồ đã là rất ít đối với một người con gái rồi. Hắn cười nói, để ta giữ cho. Hắn đi qua, cho hộp giấy và hành lý vào không gian chiến võng. Lý Thanh Hòa hơi bất ngờ, không gian của chiến sĩ ghen đây sao? Thần kỳ thật. Tiện lắm ấy. Lục Duyên bật cười, đúng là có cái này tiện hơn hẳn. Đi thôi. Hai người ra ngoài phòng cho thuê, Lục Duyên ngoái đầu nhìn thoáng qua cánh cửa vừa đóng. Ở đây gần một năm, hôm nay xem như nói lời từ biệt với cuộc sống ở khu ổ chuột rồi. Họ rời khỏi khu chung cư vào lúc hơn 8 giờ tối, đường phố lúc này không một bóng người. Có lẽ vì hai vụ nổ vừa diễn ra nên ngay cả những tên côn đồ lang thang và một vài người đi đường đều không thấy bóng dáng đâu. Lục Duyên gọi một chiếc taxi lơ lửng không người rồi lên xe cùng Lý Thanh Hòa. Hai người đến chung cư mới tên là Tử Trúc. Thanh Hòa tỷ, chúng ta đi mua gara trải giường và đồ súc miệng, rửa mặt đã nhé. Sau khi xuống xe, hắn hỏi Lý Thanh Hòa. Nàng ngẩn người, hơi lưỡng lự, nhưng đồ ta còn dùng được chúng ta mua mới hết đi, ăn mừng thoát khỏi khu ổ chuột, có một cuộc sống mới ở đây ấy mà. Lục Duyên mỉm cười giải thích, mau chóng dẫn Lý Thanh Hòa đi mua sắm mà không đợi nàng đồng ý. Đi dạo siêu thị một vòng đến 10 giờ, hai người mua đủ rồi mới về phòng cho thuê. Mừng chủ nhân đã về. Robot trắng đứng cạnh cửa, thấy Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đã về thì lịch sự cúi người chào. Hắn quan sát, thấy căn phòng được quét dọn sạch sẽ. Chủ robot này ngày nào cũng làm việc nhà ngay cả khi chưa có người vào đây ở. Trước khi rời đi, Lục Duyên có dặn nó quét dọn một lượt nên phòng ốc nhìn khá gọn gàng. Làm tốt lắm, Gieo. Đây là nhiệm vụ của ta. Người máy Gieo lại cúi đầu chào lần nữa. Lục Duyên hướng mắt sang Lý Thanh Hòa, cười nói, ngươi xem, có Gieo ở đây, mình đỡ tốn công dọn phòng mà phải không? Tiện thật, có điều tiền thuê nhà đắt quá. Dáng vẻ tiếc tiền của Lý Thanh Hòa làm Lục Duyên bật cười. Cũng dễ hiểu thôi, dù gì mới đây Lý Thanh Hòa còn ở khu ổ chuột, 2 vạn đã là một khoản tiền rất lớn. Lục Duyên nghĩ lại về mình, lúc mới thức tỉnh được chính phủ trợ cấp 5.000 hồng phong tệ đã thấy nhiều lắm rồi. Chẳng qua sau này bán được nhiều tài liệu, Lục Duyên được nhận nhiều tiền, đem gửi ngân hàng mới dần không quan trọng chuyện tiền nong nữa. Dù cuộc sống thế nào cũng cần từ từ thích nghi. Lục Duyên tin rằng không lâu nữa, Lý Thanh Hòa cũng sẽ quen với chỗ ở mới thôi. Phòng của Lục Duyên là phòng chính, của Lý Thanh Hòa là phòng phụ. Hắn đặt hành lý của Lý Thanh Hòa và đồ dùng sinh hoạt mới mua vào phòng phụ, bảo giao phụ xếp đồ ra với nàng rồi mới về phòng chính. Nhanh nhẹn sửa soạn hành lý, Lục Duyên đặt một cái quan não màu đen trông như mũ bảo hiểm lên bàn. Chỉ cần đổi cái này lên là có thể kết nối mạng Internet, xem tin tức, chơi game giả lập luôn cũng được. Lục Duyên sờ mặt ngoài hơi thô ráp của cái mũ, cảm thán. Game giả lập à, trước khi xuyên không hắn háo hức được chơi lắm. Tiếc là ở địa cầu nơi hắn ở trước đây vẫn chưa phát triển công nghệ thực tế ảo. Công nghệ thực tế ảo ở đây bắt nguồn từ khởi nguyên chi địa. Xét trên nhiều phương diện, khởi nguyên chi địa đã giúp tốc độ phát triển của phần lớn văn minh trong vũ trụ tăng lên rất nhiều. Thu xếp hoàn tất thì đã 11 giờ đêm. Lục Duyên liếc mắt nhìn quan môn, nó vẫn chưa được sửa xong. Hắn chẳng thấy bất ngờ mấy. Tu vi càng cao càng ở khởi nguyên chi địa được lâu, nhưng thời gian để sửa chữa quan môn tương ứng cũng dài hơn. Nhìn tiến độ sửa chữa, Lục Duyên nghĩ chắc phải đợi một ngày mới đầy cho một lần vào. Tính thời gian thì khoảng chiều mai vào được rồi. Nhưng vì có buổi đấu giá nên Lục Duyên định đi muộn một chút, sáng mốt đi là vừa đẹp. Thời gian trong khoảng này đủ để tham gia buổi đấu giá trọn vẹn. Trong phòng có nhà vệ sinh riêng, Lục Duyên bèn rửa mặt và súc miệng ngay trong phòng. Tuy nhiên, hắn vẫn nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, là tiếng Lý Thanh Hòa vào nhà vệ sinh. Không lâu sau, nàng đi qua gõ cửa phòng Lục Duyên. Thanh Hòa tỷ, có chuyện gì vậy à? Lục Duyên đang định mở cửa thì nghe Lý Thanh Hòa nói, không có gì đâu, ta chỉ muốn nói với ngươi là ta đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé. Hắn ngẩn người, không ngờ nàng nói cả chuyện đi ngủ với mình. Nghĩ lại thì dù sao cũng vừa đổi chỗ ở, có thể là do thấy không được an toàn. Con gái mà. Nghĩ đến đây, Lục Duyên cũng cười trả lời, ngủ ngon nhé, Thanh Hòa tỷ. Sau đó, hắn nghe tiếng Lý Thanh Hòa đáp lời, tiếp đó là tiếng đóng cửa phòng. Lý Thanh Hòa về phòng, cơ thể xảy ra biến hóa. Một bộ áo giáp đen tuyền bao trùm khắp người nàng. Nàng khẽ nhìn về phía phòng của Lục Duyên, suy tư một lát, cuối cùng chọn không sử dụng linh lực. Lý Thanh Hòa lặng lẽ mở cửa sổ ra, nhảy xuống từ tầng thứ 15. Lúc sắp rơi xuống, nàng xoay người nhẹ nhàng tiếp đất, liếc nhìn cửa sổ trên cao lần cuối rồi hòa mình vào bóng đen, biến mất. Khu ổ chuột, tại một khu chung cư bình thường. Trong một căn phòng ở tầng 21, nam tử gầy còm đang nằm ngủ trên giường bỗng ngồi dậy. Hành động của hắn làm nữ tử nằm cạnh choàng tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng nhìn nam tử, nhẹ giọng hỏi, cục cưng, sao vậy? Nam tử gầy nhom không nói gì, chỉ đi ra khỏi phòng. Nữ tử hơi nghi hoặc, cục cưng. Nàng dụi mắt, xuống giường ra ngoài, đi theo bóng lưng hắn. Chẳng mấy chốc, nữ tử thấy nam tử gầy ngồi xổm ở một góc trong phòng khách mở một cái cặp da đen. Nàng nhớ hắn có cầm cái cặp da đen này lúc về nhà. Khi ấy nàng hỏi có gì trong đó, nam tử gầy còm không trả lời, chỉ nhếch môi một cách kỳ lạ. Bây giờ, cuối cùng nàng cũng biết bên trong là thứ gì rồi. Nam tử gầy lấy một vật hình trụ đen làm bằng kim loại ra, bên trên có ba nút màu đỏ, vàng, xanh dương. Cục cưng. Nữ tử kinh nghi bất định nhìn hắn, thấy thứ này cứ là lạ làm sao. Nam tử gầy nhom vẫn không nói một lời. Hắn lần lượt ấn nút theo thứ tự xanh dương, đỏ, vàng. Sau một tiếng tích, chữ số đếm ngược hiện ra trên vật hình trụ kim loại. 5-4. Nam tử gầy quay đầu nhìn nữ tử. Mặt mày hắn tái nhợt, ánh mắt đầy sợ hãi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nơi khóe mắt, nhưng hai bên khóe miệng lại từ từ nhoẻn lên thành một cái mỉm cười đầy ẩn ý. Thấy hình ảnh này, bỗng nhiên có hơi lạnh chạy dọc xương sống nàng, da đầu tê rần. Vẻ kinh hoàng hiện ra trên mặt. Không đợi nữ tử kịp làm gì, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đã vang lên. Ngọn lửa nhấn chìm nàng và nam tử gầy nhom trong chớp mắt. Khu ổ chuột. Trong bóng tối của con phố hẻo lánh, hình bóng Lý Thanh Hòa hiện lên. Đại nhân, người đến rồi. Phất Lãng Minh ở một bên chờ tiến lên chào hỏi từ lâu. Lý Thanh Hòa nhìn qua Phất Lãng Minh, từ từ lên tiếng, tình hình bây giờ sao rồi? Đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, những người khác đều đã tách ra đi đến từng vùng cấm điểm rồi. Nếu như có động tĩnh sẽ Phất Lãng Minh còn chưa nói xong liền nghe thấy tiếng nổ vang xa. Biểu hiện của hắn đứng lại, quay đầu nhìn hướng tiếng nổ truyền đến, xa xa còn có thể nhìn thấy ánh lửa. Cùng lúc đó, trong tai nghe Phất Lãng Minh truyền đến bên tai âm thanh, đội trưởng. Có một vụ nổ. Tiểu khu Minh Nguyệt. Sắc mặt Phất Lãng Minh khó coi, ngẩng đầu nhìn về hướng Lý Thanh Hòa. Đại nhân. Bóng dáng Lý Thanh Hòa đã ẩn lấp vào bóng đêm, giọng nói vang lên, ta qua đó trước, ngươi tự mình qua đó. Khiến cho mọi người nhìn chằm chằm vào khu phố. Khi Phất Lãng Minh nhìn về phía bóng tối, đã không thấy bóng dáng Lý Thanh Hòa đâu nữa. Hắn cũng không dừng lại, chạy theo hướng ánh lửa. Ngoài tiểu khu Minh Nguyệt, một chàng trai tóc đen cao lớn nhìn ngọn lửa bắt đầu rực cháy trên lầu cao, sắc mặt khó coi. Trong nháy mắt nổ tung vang lên, cư dân chung quanh đều bừng tỉnh, từng ngọn đèn sáng lên, bóng người ở bên cửa sổ chớp động. Chết rồi, tiếng động này cũng quá lớn. Ngay lúc này, Lý Thanh Hòa chạy lại. Chàng trai tóc đen vội vàng đứng thẳng người, đại nhân. Tình hình thế nào rồi? Đội phó đi vào hắn ta yêu cầu ta canh giữ ở đây. Khu vực khác thì sao? Cũng có hai đồng chí canh giữ rồi. Ta cũng thông báo cho những người khác. Bọn họ lập tức tới. Lý Thanh Hòa gật đầu. Trong tầng 20, quanh người Lâm Hoành có từng luồng gió nhẹ dịch chuyển, hình thành hồ thuẫn, hỏa diễm và khói dày đặc trắng ở bên ngoài. Hắn nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, biểu tình có chút cổ quái. Tại sao không có khí tức dị hóa? Vật dị hóa khi sinh ra hiện tượng dị hóa, có khí tức độc đáo, loại khí tức này thậm chí có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người. Có lẽ có một số vật dị hóa có thể che lấp, nhưng đã đến hiện trường cũng không cảm nhận được khí tức dị hóa, cái này rất kỳ quái. Lâm Hoành đi qua phế tích, đi tới một không gian phá vỡ. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh bị phá hư dấu vết, thậm chí có một tia tinh hóa vết tích, lông mày càng nhíu sâu. Sau khi im lặng một lúc, Lâm Hoành ấn vào tai nghe của mình, Đại Minh, có chút kỳ lạ, ở đây không có khí tức dị hóa. Lúc này đây Phất Lãng Minh đã chạy đến lầu dưới, vừa mới tới lầu dưới, hắn liền nhận được thông tin của Lâm Hoành, nhăn mày lại, cái gì? Không có khí tức dị hóa. Sao có thể? Lâm Hoành nhìn thoáng qua dấu vết tinh hóa bên tường, giọng điệu châm trước, hơi nghi hoặc nói, đây dường như là dấu vết do nổ bom năng lượng tạo thành. Phất Lãng Minh ngạc nhiên, nổ bom. Lý Thanh Hòa bên cạnh nghe thấy âm thanh, hơi nheo mắt lại. Ngay lúc này, sắc mặt của nàng thay đổi, bỗng nhiên ngoảnh dậy nhìn ra bên ngoài. Thấy động tác của Lý Thanh Hòa, Phất Lãng Minh và chàng trai tóc đen đều nhìn về hướng nàng. Đại nhân! Sao thế? Lý Thanh Hòa nheo mắt nói, những người phía sau màn kịch không ở đây. Bóng dáng nàng chốc lát mất hút vào chỗ cũ. Phất Lãng Minh mở to mắt, nhìn thoáng qua chàng trai tóc đen có chút mờ mịt. Bên tai còn có giọng nói nghi hoặc của Lâm Hoành vọng đến, Đại Minh! Xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt Phất Lãng Minh khó coi, mẹ kiếp, chúng ta đã bị lừa. A Hồng, gọi người đi bên đại nhân, phía tây bắc. Ta sẽ đi qua trước. Trước đó mấy phút, nổ bom vừa mới xảy ra không lâu. Dưới bóng râm của một khu vực khác trong khu ổ chuột, bóng tối bao trùm, một bóng dáng cao lớn hiện lên. Hắn mặc một giáp màu xám trắng, đeo một cái mặt nạ bạch kim. Hắn liếc nhìn ánh lửa xa xăm, toàn thân có sương đen nồng đậm bao phủ, trong hai tay hắn, một hạt châu đen kịt ngưng tụ ra, từng đợt sương đen bốc lên trên hạt châu, bên trong có tiếng kêu thảm thiết quỷ dị vang lên. Chàng trai mang mặt nạ bạch kim ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa nhà cao tầng cách đó không xa, cười khẽ một tiếng, hiệu lực tràn vào trong hạt màu đen, sau một khắc, từng bóng đen từ trong hạt ngọc bay ra, hòa nhập vào bóng tối xung quanh biến mất không thấy. Bên trong tòa nhà cao tầng cách đó không xa, sương đen không ngừng nhàn nhạt xuất hiện, mơ hồ có thể thấy trong sương đen có từng đợt bóng đen di động. Không bao lâu, từng bóng đen lại từ trong bóng tối lúc trước bay ra, chui vào bên trong hạt châu màu đen. Theo càng ngày càng nhiều bóng đen dung nhập vào hạt châu màu đen, tiếng kêu rên trong hạt châu màu đen càng thêm bén nhọn, sương đen bốc lên cũng càng thêm kịch liệt. Vẫn không đủ, chàng trai mang mặt nạ bạch kim nhìn hạt châu đen, nhẹ giọng lên tiếng. Ngay lúc này, thân thể hắn ngừng lại, sau một khắc vội vàng thu hồi hạt châu màu đen, cả người hóa thành một đám sương đen, dung nhập vào trong bóng tối. Lúc hắn vừa hòa mình vào trong bóng tối, Lý Thanh Hòa liền xuất hiện ở vị trí trước đó của hắn. Sắc mắt Lý Thanh Hòa lạnh lùng không gì sánh được, trong tay có một thanh trường kiếm màu đen thon dài hiện lên. Trường kiếm màu đen xẹt qua, xé rách bóng tối. Bóng ma chỗ có từng đợt máu tươi tràn ra, lúc trước sương đen lại đã biến mất. Sắc mặt Lý Thanh Hòa càng lúc càng lạnh như băng, nhìn thoáng qua tòa nhà cao tầng yên tĩnh xa xa, lông mày nhíu chặt. Có một lần thì sẽ có lần thứ hai, đừng để ta bắt được ngươi. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn máu tươi dưới bóng râm, máu tươi nghiêng về màu đen nhạt, phía trên còn có từng luồng sương đen dần dần tràn ra. Phiến đá trên mặt đất phảng phất như bị máu tươi ăn mòn, có tiếng suy suy vang lên. Ánh mắt Lý Thanh Hòa biến hóa, ký chủ sắp bị đồng hóa sao? Khó trách lúc trước vẫn hèn mọn như vậy, bây giờ động tĩnh càng lúc càng lớn. Không bao lâu mấy bóng dáng nhanh chóng tới gần, đi tới bên cạnh Lý Thanh Hòa. Phất Lãng Minh nhìn thoáng qua tòa nhà cao tầng xa xa, sắc mặt biến đổi, vội vàng mở miệng nói, đại nhân, là chúng ta thất trách. Lý Thanh Hòa lắc đầu, không trách các ngươi, hắn rất cẩn thận. Mấy người lúc này mới nhìn thấy máu tươi trên mặt đất, ánh mắt Lâm Hoành sáng lên, đại nhân, đây là... Ta đã làm anh ta bị thương trước đó, nhưng anh ta đã bỏ chạy. Thời gian này theo dõi chặt chẽ các mục tiêu đáng ngờ để xem ai bị thương. Vâng. Xử lý mọi thứ ở đây. Kế tiếp quan cầm quyền thành phố Tây Lê lại đau đầu. Trong một gian phòng trong khu bần dân, sương đen bắt đầu khởi động, bóng dáng mặc áo giáp da ngã xuống. Nửa người trên của hắn có một vết thương dữ tợn, từ vai phải đến thắt lưng, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Sương đen không ngừng bắt đầu khởi động, dung nhập vào bên trong miệng vết thương của hắn, làm cho thân thể hắn nhịn không được run rẩy. Hắn ho một tiếng, đưa tay tháo mặt nạ ra, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn thành thục, mái tóc đen trắng vốn tỉ mỉ của hắn giờ phút này có chút lộn xộn, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Chính là tiết nhân của Giả Cẩu Bang. Khụ. Hắn không ngừng ho khan, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, vừa rồi người nọ tối thiểu cũng là chiến tôn, thậm chí có thể là chiến vương. Không có khả năng là người gác đêm ở thành phố Tây Lê. Đồng tử tiết nhân co rụt lại, ho khan một chút, chẳng lẽ là vương đô tới? Chết tiệt! Sao có thể có người gác đêm mạnh mẽ như vậy tới đây? Hắn mò mẫm ra một lọ trị liệu dược thủy uống, sắc mặt vốn tái nhợt hơi khôi phục một chút trắng hồng. Tuy nhiên, vết thương khủng bố kia mang theo kiếm ý sắc bén vô cùng với hắc ám chi lực cường đại, cản trở miệng vết thương khôi phục. Sắc mặt tiết nhân khó coi, chỉ có thể tùy ý sương đen dung nhập vào trong cơ thể hắn, trị liệu thương thế cho hắn. Hắn nằm trên mặt đất, với đôi mắt nhấp nháy, không, ta không nên phách lối như vậy. Mấy năm trước từng chút chiếm đoạt linh hồn, chưa từng bị phát hiện qua, động tĩnh bây giờ quá lớn. Có người kia ở đây, quá nguy hiểm. Lời của hắn vừa nói xong, trong mắt có từng luồng sương đen tràn ra, ánh mắt của hắn lúc trước hoang mang trở nên có chút lạnh lùng tà ác, linh hồn mỹ vị. Chỉ là một chút chiếm đoạt làm sao đủ. Phải mất bao lâu để tiếp tục như vậy để tùy ý thưởng thức những linh hồn ngon lành? Ta chỉ cần hơi chú ý một chút, không nháo ra động tĩnh lớn như vậy nữa, khẳng định không có việc gì. Nhân tiện. Chất lượng linh hồn của chiến sĩ gen vượt xa người bình thường, 100 người bình thường đều không sánh bằng một chiến sĩ gen. Không bằng kế tiếp chỉ chiếm đoạt gen chiến sĩ đi, hơi chú ý một chút, động tĩnh chiếm đoạt nhỏ hơn so với người bình thường ví dụ như Tiết Vượng. Hắn vừa nói xong, sắc mặt liền trở nên dữ tợn, sương đen trong mắt từng chút tiêu tán. Toàn thân hắn căng thẳng, dùng sức nắm chặt nắm tay, bởi vì quá mức dùng sức, miệng vết thương vốn đã không còn chảy máu của hắn lần thứ hai vỡ ra, máu tươi chậm rãi chảy ra. Không, ta không thể. nó là con trai duy nhất của ta, ta không thể làm loại chuyện này. Sắc mặt Tiết Nhân dữ tợn, một quyền đánh vào ngực mình. Ầm ầm. Sắc mặt hắn trắng bệch, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Khụ khụ, Tiết Nhân ho khan vài tiếng rồi ôm lấy ngực, lớp sương màu đen xung quanh đã tiêu tán không ít. Hắn ta nói, đúng, ta có thể đi săn những chiến binh ghen khác, ta không thể đến thành phố bên ngoài khu ổ chuột, nơi đó quá nguy hiểm và dễ bị lộ, tạ có thể tìm những băng nhóm đó để bắt đầu. À phải rồi, chàng trai đến tìm Tiết Vượng lần trước hình như cũng là một chiến binh ghen. Theo kết quả điều tra, hắn ta sống trong một khu ổ chuột, trông cũng được đấy. Nếu không được thì có thể đến khu vực hoang dã để săn những chiến binh ghen khác. Trong đôi mắt Tiết Nhân chợt lóe lên, không ngừng suy nghĩ biện pháp đối phó. Nếu không phải bất đắc dĩ thì Tiết Nhân không muốn rời thành phố. Bên ngoài vùng hoang dã có quá nhiều nguy hiểm, hắn ta là người sống rất ổn định, không thích dựa vào may rủi. Tiết Nhân không cảm thấy mình may mắn, thật ra hắn ta luôn cho rằng mình rất xui xẻo. Nếu may mắn thì hắn ta đã không sinh ra trong một gia đình như vậy, để rồi có một thời thơ ấu như một con chó hoang. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, mệnh ta do ta, không do trời. Xui xẻo thì đã sao? Hắn vẫn có thể trở thành kẻ bề trên, có những quyền và sức mạnh mà người khác không có đấy thôi. Chữa lành vết thương trước đạn khốn đó, Tiết Nhân lại liếc nhìn vết thương đang chảy nhiều máu, sắc mặt trở nên khó coi. Sáng sớm hôm sau, Lục Duyên luyện tập xong từ sớm, tắm rửa rồi đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, Lục Duyên bắt gặp Lý Thanh Hòa cũng đang đi ra. Thanh Hòa tỷ, chào buổi sáng. Hắn liếc nhìn Lý Thanh Hòa, thấy sắc mặt cô có chút mệt mỏi, liền hỏi, Thanh Hòa tỷ, tỷ ngủ không ngon à? Lý Thanh Hòa vươn vai ngáp một cái, lần đầu tiên ngủ trên chiếc giường êm ái như vậy, ta không quen cho lắm. Thì ra Thanh Hòa tỷ vẫn là giường, nếu mệt quá thì lát nữa đi ngủ thêm đi. Lý Thanh Hòa mỉm cười gật đầu, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc này, Giao bước ra khỏi phòng ăn, cất giọng nhẹ nhàng như một quý ông, chủ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Bữa sáng hôm nay là trứng cuộn cà rốt, bít tết áp chảo và sốt kem ngô. Chúng sẽ cung cấp đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng cho ngài và Lý tiểu thư. Lục Duyên gật đầu, vất vả cho người rồi, Gieo. Ta rất vinh dự được phục vụ chủ nhân. Ngày mai ta muốn ăn bánh bao nhân thịt và sữa đậu nành. Vâng thưa chủ nhân. Lý Thanh Hoàng ngậm kem đánh răng đi ra ngoài, liếc nhìn bữa sáng trên bàn, ngơ ngác hỏi, bữa sáng thịnh soạn vậy à? Lục Duyên nở nụ cười, tỉ nhìn xem, có một người máy chẳng phải rất tốt sao? Kho dữ liệu của Gieo đã lưu trữ rất nhiều công thức nấu ăn, tay nghề của hắn rất giỏi. Vậy thì tỷ không cần phải mang bánh bao cho ta mỗi sáng nữa rồi. Thanh Hòa mỉm cười nhìn Lục Duyên, nhưng ngươi vẫn thích ăn bánh bao, phải không? Đúng vậy. Lục Duyên cũng nở nụ cười. Món bánh bao và sữa đậu nành mà Lý Thanh Hòa mang tới mỗi sáng đã in sâu trong trí nhớ của hắn. Lúc trước, khi không có tiền, nếu không có bánh bao và sữa đậu nành của Lý Thanh Hòa thì hắn đã gần như chết đói rồi. Lục Duyên mở màn hình TV lên, bây giờ trên đó đang phát bản tin buổi sáng. Một người đàn ông trông rất nghiêm chỉnh đang đọc bản tin, đêm qua, tại khu Nam Thành đã xảy ra hai vụ nổ. Theo điều tra, nguyên nhân vụ nổ là do ai đó đã sử dụng bom năng lượng cao, nghi ngờ là hành vi của một băng nhóm. Tình hình cụ thể vẫn đang được điều tra thêm xem tin tức, Lục Duyên khẽ nhướng mày, không ngờ lại có vụ nổ. Lý Thanh Hòa xem tin tức, sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Lục Duyên nhìn Lý Thanh Hòa, hắn cười nói, Thanh Hòa tỷ, may mà chúng ta nhanh chóng rời khỏi đó. Lý Thanh Hòa lấy lại tinh thần, mỉm cười gật đầu, phải đấy. Ngay sau đó, khi Lý Thanh Hòa đánh răng rửa mặt xong, hai người bắt đầu ăn sáng. Ăn sáng xong, Lý Thanh Hòa trở về phòng chuẩn bị đi ngủ, Lục Duyên cũng trở về phòng, bật máy tính lên xem tin tức trên chiến võng. Ngay sau đó, Lục Duyên đã tìm thấy một bài đăng trong thiếp ba của người dân ở thành phố Tây Lê. Lý do đằng sau các vụ nổ trong khu ổ chuột. Lục Duyên nhướng mày, tò mò nhấp vào. Trong khoảng thời gian gần đây, mọi người sống ở thành phố Tây Lê có lẽ đã xem được không ít tin tức liên quan đến vụ nổ ở khu ổ chuột. Là một người dân sống trong khu ổ chuột, ta có thể đảm bảo với mọi người rằng đây chắc chắn không phải là một vụ nổ khí gas hay một vụ va chạm giữa các băng đảng. Lúc trước, ta không hề để ý, nhưng tối qua, ta đã tận mắt chứng kiến. Vụ nổ thứ hai là do con người tạo ra. Trước khi vụ nổ xảy ra, có rất nhiều bóng đen xuất hiện ở khu vực đó, có lẽ là do một chiến binh ghen tàn ác đang làm một nghi lễ kỳ lạ nào đó khi nhìn thấy thông tin bên trong. Đồng tử Lục Duyên khẽ co lại. Nhìn thấy có bóng đen. Vẫn là bóng ma kỳ dị kia đang giở trò sao? Nhưng Lục Duyên lại nghĩ, có vẻ như cái bóng kia đang gây chuyện ở khu ổ chuột, bây giờ hắn dọn ra ngoài rồi, chắc sẽ không bị tìm đến nữa đâu. Nghĩ đến đây, Lục Duyên cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn phần nào. Dù xảy ra chuyện gì thì cũng đã có các đại lão lo, hắn chỉ là một chiến binh cấp 1 mới nhú, có liên quan gì đâu chứ. Thế là Lục Duyên lại vui vẻ, bắt đầu tìm kiếm các bài viết khác. Sau khi đọc bài đăng, Lục Duyên lại đi đến trung tâm mua sắm mua chút đồ, sau đó bắt đầu cảm ngộ Hắc Cương Kình. Nếu cơ thể không còn bảo hòa nữa, thì hắn sẽ hấp thụ các linh tinh. Đến 4 giờ chiều, quan môn của Lục Duyên đã được sửa chữa xong. Nhưng hắn không chọn đi vào trong. Mãi đến 8 giờ sáng hôm sau, Lục Duyên mới tiến vào khởi nguyên chi địa. Nơi hắn xuất hiện là bên ngoài một khu dân cư. Như thường lệ, hắn đến sống trong một căn phòng cấp C, tiếp đó, Lục Duyên đi hỏi về thời gian bắt đầu cuộc đấu giá. Sau khi nhận được câu trả lời rằng vẫn còn 3 ngày nữa, Lục Duyên thở phào nhẹ nhõm, may mà vẫn kịp. Trong 3 ngày này, Lục Duyên không có dự định rời thành phố mà tiếp tục ở lại đây. Hắn tiếp tục đến sân luyện võ và mở phòng trọng lực để luyện tập. Do 3 ngày trước tu luyện nên giờ trong tay Lục Duyên chỉ còn lại có hơn 80.000 linh tinh. Đương nhiên hắn sẽ muốn tiết kiệm một chút. Mỗi ngày chỉ cần sử dụng hơn 2.000 linh tinh là đủ rồi. Ngày thứ 3, trong tay Lục Duyên chỉ còn lại hơn 300 linh tinh. Tuy nhiên, hiệu quả cũng rất rõ rệt, độ rèn luyện gen ánh sáng xích đồng của Lục Duyên đã được tăng lên hơn 40%, sức mạnh cũng tăng thêm không ít. Cũng may hôm nay cuộc đấu giá bắt đầu, nếu không Lục Duyên sắp phải cạp đất mà ăn rồi. Lúc hắn đến, cửa nhà đấu giá đã đông nghịt người. Nguyên ca. Ở đây. Lục Duyên nghe thấy giọng nói của Trác Minh, bèn quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thấy Trác Minh đang vẫy tay với mình. Bên cạnh hắn ta có mấy người nhóm Grim. Trước khi tới, Grim đã liên lạc với hắn, nói rằng hãy cùng nhau đi tới hội đấu giá. Tất nhiên là Lục Duyên đồng ý, hắn bước tới, Grim cười nói, Lục Duyên, chắc đây là lần đầu tiên ngươi tới hội đấu giá nhỉ? Thấy sao? Náo nhiệt lắm, phải không? Đông người quá nhỉ? Lục Duyên quét mắt nhìn xung quanh, thấy gần đó có hàng ngàn người đang chen chúc, hắn bèn gật đầu cười, đúng là đông vui thật. Grim cười nói, đương nhiên rồi, chỗ này còn phải có chốt kiểm tra mới được vào, nếu không thì còn đông nữa. Lục Duyên sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, đi vào còn phải kiểm tra sao? Lúc trước hắn không biết điều này. Grim cười nói, đương nhiên, cần phải xác minh tài sản, phải đặt cọc hơn 2.000 linh tinh, hoặc là gửi đồ đã chụp ảnh rồi mới được vào. Trác Minh có chút hào hứng, chúng ta cũng phải gửi đồ đã chụp thì mới được vào đấy, nếu không thì cũng đành chịu. Lục Duyên có chút kinh ngạc. Đối với một chiến binh gen bình thường, 2.000 linh tinh đúng là không hề nhỏ. Tuy nhiên, do số người thuộc thành phố Sa Nham quá nhiều, nên những người có thể tích được 2.000 linh tinh cũng không ít. Không kể đâu xa, chỉ riêng những chiến binh gen quanh năm ốc đảo Cổ Hải thì đại đa số đều có thể đem ra nhiều tinh linh như vậy. Chúng ta vào thôi. Lục Duyên nói. Lúc này, cánh cửa của nhà đấu giá đã được mở ra. Cánh cổng rộng hơn 30 mét, tất cả các chiến binh gen đều xếp hàng dài để tiến vào. Đúng lúc nhóm của Lục Duyên đang xếp hàng, họ nhìn thấy Lưu Hỷ và một vài người khác đi tới. Lưu Hỷ đi về phía Lục Duyên, cười nói, Lục Duyên huynh đệ, đã lâu không gặp. Ta đoán thể nào ngươi cũng sẽ đến tham gia hội đấu giá mà, không ngờ lại tình cờ gặp ngươi ở ngay cửa. Lục Duyên cũng không nghĩ sẽ gặp Lưu Hỷ ở đây, hắn cười gật đầu, chủ quản Lưu, đã lâu không gặp. Ha ha ha. Ngươi có muốn vào cùng chúng ta không? Ta là khách VIP của nhà đấu giá, có hẳn một phòng riêng, trông cũng được lắm. Lục Duyên khẽ ngẩn ra, sau đó cười nói, không cần đâu, ta cũng có phòng riêng rồi. Nghe vậy, Lưu Hỷ, Grim và Trác Minh đều trợn tròn mắt vì sững sờ. Lưu Hỷ kinh ngạc nhìn Lục Duyên, người anh em, ý ngươi là, ngươi đã được sắp xếp một phòng riêng, à Trác Minh không thể tin được, Nguyên ca, ngươi nói nghiêm túc sao? Chỉ những khách VIP có hơn 100.000 linh thạch mới có phòng riêng thôi đấy. Những người khác cũng trố mắt nhìn Lục Duyên. Lưu Hỷ có phòng riêng vì hắn ta là chủ quản của tập đoàn Thiên Phủ, có thể nắm giữ hơn 100.000 linh tinh. Nhưng Lục Duyên chỉ hành động một mình mà thôi. Một mình hắn đã có hơn 100.000 linh tinh, có khoa trương quá không? Quan trọng nhất là, Lục Duyên vừa mới thức tỉnh chưa bao lâu, thế mà đã nhiều linh tinh như vậy rồi. Nếu đúng thì điều này có hơi đáng sợ nhỉ? Da đầu mọi người đều tê rần. Lục Duyên tỏ vẻ vô tội, sao lại ngạc nhiên thế? Những thứ trước đây ta gửi cũng khá tốt, cho nên mới cho ta một suất VIP. Lần đầu tiên Lục Duyên đi gửi cũng không có được vị trí VIP, suất này hắn chỉ được trao vào lần thứ hai khi hắn đi gửi gen mũi tên nước. Đó cũng là lần đầu tiên hắn biết tới thứ gọi là hạng ngạch VIP này. Xuyệt. Nghe thấy lời của Lục Duyên, mấy người họ đều trợn to mắt. Lưu Hỷ tò mò hỏi, người anh em Lục Duyên này. Ngươi chụp gửi cái gì vậy? Lại có giá trị cao như thế. Những người khác cũng vô cùng tò mò. Lục Duyên mỉm cười, việc này cũng không có gì khó nói, hắn lên tiếng, cũng chỉ là một gen siêu phàm cấp tinh nhuệ thôi, và cả một vài vũ khí cấp tinh nhuệ khác. Bầu không khí im lặng một hồi, khóe miệng Trác Minh giật giật vài cái, vẻ mặt cũng trở nên kỳ quái hẳn ra, biểu cảm vừa muốn khóc lại có chút chua xót, gen siêu phàm cấp tinh nhuệ. Vài món vũ khí cấp tinh nhuệ. Lại còn mà thôi. Chết tiệt, lại bị hắn ta khoe mẽ rồi. Tiếng lòng mọi người giờ khắc này đều rất giống nhau. Lưu Hỷ há miệng, nở một nụ cười hơi cay đắng. Người anh em Lục Duyên này, lúc đó ta đã cảm thấy rằng ngươi không phải là người bình thường. Lúc đó khi chúng ta tách ra, ta đã cảm thấy ngươi sẽ khiến ta kinh ngạc khi chúng ta gặp lại. Không ngờ ngươi lại trực tiếp khiến ta kinh ngạc đến hoảng sợ thế này. Lục Duyên cười cười, chủ quản Lưu khoa trương quá rồi. Không hề khoa trương chút nào. Lưu Hỷ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó cười nói, nếu ngươi đã có chỗ ngồi riêng rồi, vậy thì ta không mời ngươi nữa. Mọi người cùng nói chuyện phiếm với nhau, chẳng mấy chốc dãy xếp hàng đã đến lượt họ. Phía trước cổng lớn có một robot đang canh giữ lấy, ánh sáng phát ra từ bàn tay của robot đó chiếu qua chiến văn gen của họ là đã có thể tra ra được linh tinh trong không gian chiến văn. Vì robot đại diện cho chính khởi nguyên chi địa, nên không ai lo lắng về việc bị tiết lộ quyền riêng tư. Còn mấy người Lục Duyên và Cách Lâm là người chụp gửi, bọn họ thậm chí còn không cần xác minh số lượng linh tinh, cứ vậy mà trực tiếp đi vào. Sau khi vào cổng, đi qua một đoạn đường dài là đã đến một khoảng không gian vô cùng trống trải. Không gian này có diện tích khoảng vài km, ở vị trí trung tâm là một bục cao màu đen, có lẽ chính là đài bán đấu giá. Xung quanh đều là ghế ngồi. Có vẻ như có khoảng hơn 100.000 chỗ. Đây là vị trí ở tầng 1, bên trên còn có các lô ghế riêng nữa. Từ hai bên lối đi là có thể trực tiếp đi lên cầu thang. Bây giờ hàng ghế bên dưới đã có rất nhiều người ngồi, tiếng bàn luận ồn ào vang vọng trong nhà đấu giá. Chúng ta lên lầu đi, chỗ ngồi của ngươi đâu? Lưu Hỷ nhìn Lục Duyên. Lục Duyên lấy ra một tấm thẻ màu đen, 302. Lưu Hỷ nhìn thấy liền cười nói, thật trùng hợp, ta là 301, ngay bên cạnh ngươi, chúng ta cùng nhau đi qua đó đi, ở ngay lầu 3 rồi. Cả nhóm đi lên lầu, tìm thấy phòng riêng. Lục Duyên và Cách Lâm vào phòng 302, Lưu Hỷ dẫn theo nhóm của hắn đi vào 301. Mặt bên của phòng bao đối diện với bàn đấu giá được làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy trực tiếp các ghế bên dưới và bàn đấu giá ở vị trí trung tâm, tầm nhìn rất tốt. Diện tích của phòng bao khoảng 40-50 m², chính giữa là một dãy ghế sofa màu nâu trông rất mềm mại. Ngoài ra còn có một tủ lạnh ở bên cạnh, trên bàn còn có đồ ăn nhẹ và trái cây. Đãi ngộ của nơi này so với dưới kia đúng là một trời một vực. Quá mức xa xỉ rồi nhỉ. Trác Minh hào hứng quan sát xung quanh. Hắn cười nói, chỉ e Hương Hương tỷ và Tào Ngôn ca còn chưa từng vào phòng bao bao giờ đâu nhỉ. Để lát nữa sau khi ra ngoài, ta phải khoe khoang với họ mới được. Trác Minh ta đã vào phòng bao của cuộc bán đấu giá rồi. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Trác Minh, Lục Duyên không nói nên lời, mặc kệ hắn. Mấy người khác cũng rất hào hứng, duy chỉ có Cách Lâm là bình tĩnh hơn một chút. Nhưng từ cái tay không ngừng sờ soạng trên ghế sofa của hắn ta, có thể thấy trong lòng cũng có chút hưng phấn. Ngồi xuống cả đi, buổi đấu giá chắc là sắp bắt đầu rồi nhỉ. Mấy người ngồi xuống ghế sofa, chờ đợi cuộc đấu giá bắt đầu. Sau khoảng nửa giờ nữa, càng ngày càng có nhiều người ngồi ở hàng ghế bên dưới. Ngay lúc này, một con robot chậm rãi từ dưới đài cao vươn lên, đứng ở trên đài cao. Nhìn thấy sự xuất hiện của robot, mấy người Cách Lâm đều sốc. Bắt đầu rồi. Nghe vậy, Lục Duyên nheo mắt tò mò nhìn con robot trên đài cao. Đây là lần đầu tiên Lục Duyên tham gia đấu giá. M thanh cơ học của robot vang lên, đi thẳng vào chủ đề một cách đơn giản và thô sơ. Cuộc đấu giá sẽ bắt đầu ngay bây giờ, và bây giờ sẽ bắt đầu bán đấu giá sản phẩm đầu tiên. Khi âm thanh của robot vừa dứt, một hình chiếu giả lập xuất hiện trong không trung. Đó là một cây trọng kiếm màu đen, cây trọng kiếm đang quay giữa không trung, để có thể cho mọi người xem rõ các chi tiết. Phía trước cây trọng kiếm còn có một tấm màn ánh sáng ảo, trên đó là những thông tin về cây trọng kiếm. Thiết thạch trọng kiếm cấp bậc, vũ khí kiến tập cấp tinh nhuệ nâng cấp 9, phòng thủ vật lý nâng cấp thứ yếu, sức mạnh bạo phá. Giọng nói của robot lại vang lên, vật phẩm đấu giá đầu tiên, giá khởi điểm là 6.000 linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 200 linh tinh, bây giờ tiến hành đấu giá. Ngay khi giọng nói của robot vừa dứt, một tấm màn sáng đột nhiên xuất hiện trước mắt Lục Duyên. Lục Duyên sửng sốt một chút, nhìn lướt qua màn sáng, liền phát hiện là một trang báo giá. Giá hiện tại đang được hiển thị ở trên đó, cùng với một khung nhập giá. Lục Duyên liếc nhìn xung quanh, phát hiện trước mặt mấy người Cách Lâm cũng có một bức màn sáng. Thấy Lục Duyên có hơi bối rối, Cách Lâm cười nói, Lục Duyên, đây là lần đầu tiên ngươi tham gia đấu giá, mỗi khi ngươi muốn báo giá đều sẽ có một màn hình báo giá thế này, nếu ngươi muốn đấu giá, chỉ cần tự mình ghi giá là xong. Cách Lâm vừa nói xong, một giọng nói máy móc vang lên, số A001229, đấu giá 6.200 linh tinh. Cách Lâm mỉm cười, xem kìa, ai đó đã ra giá rồi. Sau khi ngươi đấu giá thành công, người có thể lấy đồ của mình sau khi cuộc đấu giá kết thúc. Lục Duyên gật gật đầu, hóa ra là thế. hắn coi như đã hiểu quy tắc cuộc đấu giá rồi. Sau khi có ai đó ra giá, số lượng người đấu giá bắt đầu tăng lên. Số A234766, đấu giá 6.400 linh tinh. Số A100023, đấu giá 7.000 linh tinh. Chẳng bao lâu, giá cả đã đạt đến 8.000 linh tinh, số lượng người báo giá bắt đầu giảm xuống. Cuối cùng, ai đó đã đưa ra giá là 8.400 linh tinh, sau đó liền không có ai cạnh tranh nữa. Sau khi robot đếm ngược xong thì cất tiếng, đấu giá thành công, xin chúc mừng số A038234. Trong phòng bao, một người đàn ông dáng vẻ cường tráng vốn cũng từng dùng cây trọng kiếm nhìn vào hình chiếu của cây thiết thạch trọng kiếm đang biến mất, trong mắt hiện lên một tia ghen tị. Thật tiếc ta không có nhiều linh tinh như vậy, nếu không ta cũng sẽ cạnh tranh để giành lấy nó. Vũ khí mà hắn ta sử dụng vẫn là vũ khí cấp bình thường, vũ khí cấp tinh nhuệ sẽ giúp hắn ta cải thiện rất nhiều. Sau đó, cuộc đấu giá lại tiếp tục. Là một thành phố ban đầu, số lượng thiên tài địa bảo có thể có được trong khu vực thành phố Sa Nham thực sự rất hạn chế. Hầu hết các cuộc đấu giá ở đây đều là vũ khí gen cấp tinh nhuệ. Hàng chục vật phẩm đấu giá tiếp theo đều là vũ khí gen. Giá cũng tương tự như cái đầu tiên, cùng lắm thì cao hơn một chút. Lục Duyên thậm chí còn nhìn thấy cây trường thương cấp tinh nhuệ mà hắn đã gửi đi đấu giá, giá khởi điểm là 7.000 linh tinh và giá cuối cùng được chốt là 9.000 linh tinh. Chỉ có thể nói rằng cũng tạm ổn. Lục Duyên không có hứng thú quá nhiều với những vật phẩm đấu giá này. Hiện tại hắn đã đột phá đến bậc 1, sẽ sớm rời khỏi thành phố Sa Nham đi tới khu vực cấp cao hơn, lúc đó với thực lực của mình, việc kiếm được vũ khí tinh nhuệ sẽ không khó khăn nữa. Những món vũ khí gen được mua ở đây chẳng dùng được bao lâu là phải thay đổi, hoàn toàn là đang lãng phí linh tinh. Sau khi một vũ khí gen cấp tinh nhuệ được bán đấu giá, một hình chiếu phù văn màu xanh lạnh xuất hiện giữa không trung. Nhìn thấy hình chiếu này, Lục Duyên ngây ngốc ra. Đây là thứ mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Giữa không trung, thông tin về phù văn này xuất hiện. Băng nhận phù chú cấp bậc, phù chú cấp không cấp tinh nhuệ tác dụng, nhập linh lực, có thể tung ra chiêu thức chiến đấu băng nhận một lần, với sức mạnh của một chiến binh kiến tập cấp độ tinh nhuệ bằng một đòn toàn lực. Lục Duyên có chút sững sờ. Phù chú chiến đấu một lần. Lục Duyên không ngờ lại có một thứ như vậy, tác dụng tương tự như mũi tên nước trên kích lưu chi giới của hắn. Chỉ có điều, mũi tên nước có thể được sử dụng mỗi ngày một lần, còn cái này chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần. Sức mạnh của băng nhận không hề yếu, đối với những kẻ không đủ mạnh, nó tương đương với một con át chủ bài. Lục Duyên nhìn mấy người Cách Lâm đang ở bên cạnh. Sau khi nhìn thấy phù chú này, mắt bọn họ lóe sáng lên, có chút khát vọng. Trác Minh nói, mua băng nhận phù chú để giết một con thần thú tinh nhuệ có sức mạnh cao hơn. Nếu may mắn, con thú đó có khi sẽ rơi ra vũ khí gen và gen siêu phàm, nói không chừng còn có thể kiếm được một khoản lớn đấy. Quả đúng là vậy, cho dù không dùng nó để đi săn hung thú, có nó trong tay cũng tương đương có thêm một mạng. Đôi mắt Cách Lâm cũng lóe sáng lên, vẻ mặt háo hức. Nhưng cuối cùng hắn ta lại lắc đầu, quên đi, giá của thứ này nhất định là không thấp, chúng ta thôi đừng nghĩ tới nữa. Lục Duyên thì lại không có cảm giác gì, nếu là phù chú loại 1, có lẽ hắn cũng sẽ cân nhắc mua. Nhưng cấp độ kiến tập thì, nó quá yếu. Như Cách Lâm đã nói, giá cơ bản của băng nhận phù chú là 5.000 linh tinh, giá cuối cùng đạt đến 10.000 linh tinh. Nếu thứ này được sử dụng tốt thì việc săn lùng một con quái thú tinh nhuệ với mức tôi luyện 80% thậm chí 90% cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần đủ may mắn, chắc chắn có thể kiếm được tiền. Nó cũng được coi như là một khoản đầu tư. Lục Duyên cũng không thấy ngạc nhiên với mức giá này. Những thứ được bán sau đó là một số vũ khí gen, thảo mộc cấp cao, quặng và nguyên liệu quái thú. Tất cả 8 món gen tinh nhuệ của Lục Duyên đều đã được bán hết, thậm chí còn bán được 2 mảnh nguyên liệu cấp thủ lĩnh. Giá cao nhất chính là da của con cá sấu khổng lồ cổ hải, được bán với giá 29.500 linh tinh. Xét cho cùng thì đây là nguyên liệu dùng để chế tạo vũ khí cấp thủ lĩnh, việc mua đắt hơn một chút là điều đương nhiên. Tổng cộng hắn đã bán được 175.000 linh tinh. Ngay cả đối với Lục Duyên, đây cũng là một khoản tiền rất lớn. Tất nhiên, thứ mà Lục Duyên mong chờ nhất chính là gen mũi tên nước. Vật phẩm được bán đấu giá tiếp theo. Cấu trang thể tiếp tục mở ra, một tia sáng màu xanh lục xuất hiện trong không trung. Bên trong tia sáng xuất hiện các đường cong kỳ lạ, trông vô cùng huyền ảo. Cùng lúc đó, tia sáng giới thiệu cũng hiện ra. Gen siêu phàm, thủy tiễn cấp độ, tinh nhuệ sau khi ghi lại, nhận được kỹ năng chiến đấu, thủy tiễn, tăng cường bản thân cải tiến chính, cảm giác tinh thần nâng cấp thứ cấp, phòng thủ vật lý. Nhìn thấy hình chiếu này, mọi người ở lầu 1 đều trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc. Gen siêu phàm cấp tinh nhuệ. Lần này thậm chí còn bán đấu giá gen tinh nhuệ. Đúng vậy. Gen siêu phàm cấp tinh nhuệ, cho dù là quái thú cấp tinh nhuệ thì xác suất rơi xuống rất thấp, đây có lẽ là gen do chủ thầu đánh rơi sao? Thế mà lại có người đem nó ra bán đấu giá.

Lục Duyên khẽ gật đầu. Cũng đã đến vũ khí cấp một đầu, hẳn là không còn gì để bán đấu giá nữa. Trong lúc hai người nói chuyện, hình chiếu phía trên bàn đấu giá lại xuất hiện lần nữa, lần này là một viên pha lê trong suốt. Khi hình chiếu xuất hiện, quần sáng giới thiệu cũng đồng thời hiện ra. Thủy tinh truyền thừa, pháo đông lạnh Sương Lan giới thiệu, chứa các bản vẽ thiết kế pháo đông lạnh Sương Lan và các kỹ thuật liên quan. Hai dòng giới thiệu ngắn ngủi khiến khu đấu giá ban đầu vốn ồn ào liền im bặt. Trong nhất thời, dường như có ai đó nhấn nút tắt tiếng. Sau bầu không khí trầm mặc, phía dưới liền phát lên một tiếng xôn xao, mọi người vô cùng phấn khích, thủy tinh truyền thừa văn minh. Làm sao nhà bán đấu giá lại có thể bán được thứ đó? Không biết công dụng của pháo đông lạnh sẽ như thế nào? Nhưng nếu đã đem ra bán đấu giá, chắc chắn sẽ không tệ. Có trò hay để xem rồi. Những người trước đó chỉ sợ óc chó cũng đã bị đánh ra rồi. Trên dãy ghế, Lục Duyên cũng trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía thủy tinh truyền thừa kia. Trước đây hắn đã từng nghe nói, ở vùng đất khởi nguyên có thể đạt được rất nhiều khoa học kỹ thuật truyền thừa khác nhau, nhưng hắn không ngờ rằng có thể thấy nó sớm như vậy. Cách Lâm bên cạnh trừng lớn mắt, lẩm bẩm một mình, thật điên rồ. Có kẻ điên nào lại có thể đem thủy tinh truyền thừa ra bán đấu giá vậy? Lần này sẽ rất náo nhiệt rồi. Trác Minh có chút bối rối, Sa Nham thành của chúng ta cũng có thể lấy được những thứ như thủy tinh truyền thừa này ư, không phải nơi của chúng ta là thành phố khởi đầu sao? Lục Duyên không quá đồng tình với lời nói của Trác Minh. Hắn sẽ là người lấy được viên thủy tinh truyền thừa kia. Lúc trước trong di tích, Lục Duyên có được thể thuật truyền thừa của tộc Thạch Mạn. Nói một cách hợp lý, có lẽ giá trị của Hắc Cương Kính còn hơn cả món đồ khoa học kỹ thuật này nhỉ? Xét cho cùng, thứ đó trong tộc Thạch Mạn cũng là một thể thuật truyền thừa văn minh, chỉ có thiên tài của bộ tộc mới có thể tu luyện được. Tuy nhiên, Lục Duyên chắc chắn sẽ không bán thứ đó. Trong khi tất cả mọi người đều khiếp sợ, giọng nói bình đạm của Cấu Trang Thể vẫn vang lên, thủy tinh truyền thừa, pháo đông lạnh Sương Lan, giá khởi điểm 1 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 50.000 linh tinh, đấu giá bắt đầu. Chà! Rất nhiều người bị sốc. Trác Minh cảm thán, giá khởi điểm đã là 100 vạn. Như vậy có đắt quá không? Cách Lâm nhìn thoáng qua Trác Minh, mở miệng nói, 100 vạn còn đắt. Nếu tính theo tỷ lệ quy đổi giữa linh tinh và tiền thật, cũng chỉ tương đương 1-200 triệu mà thôi. Đây chính là bản về thiết kế công nghệ cao với toàn bộ kiến thức. 1-200 triệu mà đắt sao? Ta dám chắc, chỉ sợ số linh tinh cuối cùng lên tới ngàn vạn. Lục Duyên cảm thấy những gì Cách Lâm nói rất có lý. Dù sao, giá trị kiến thức rất cao. Kỹ thuật liên quan đến pháo đông lạnh không chỉ sử dụng trên pháo đông lạnh, mà cũng không phải hoàn toàn vô dụng với các lĩnh vực khác. Ngàn vạn linh tinh chỉ mới lót nền mà thôi. Lục Duyên trầm ngâm suy nghĩ, sau đó không nhịn được mà bật cười, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Dù sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Đừng nói là hàng chục triệu linh tinh, cho dù là đấu giá thì các người có thể lấy ra được không? Hắn vừa mới cất bước, ngay cả các ông lớn của Đại Khởi Tinh cũng không tính là gì chứ đừng nói tới những người khác. Cái thứ này thì cứ để các ông lớn tranh giành đi. Hắn ngồi xem kịch hay là được rồi. Mọi người, được đấy người anh em. Trác Minh không khỏi bật cười, Duyên ca nói như vậy cũng phải. Chỉ có những ông lớn đó mới có thể tranh giành được. Lúc họ trò chuyện, một thanh âm vang lên. Số B321 ra giá 1.200.000 linh tinh. Tiếng đấu giá vang lên và có cả tiếng người hùng hậu, thủy tinh truyền thừa này chính là của gia tộc Hồ Lỗ bọn ta. Ai dám tranh thì không xong với ta đâu. Số B303 ra giá 1.400.000 linh tinh. Ha ha! Bọn gia tộc người đầu chó xấu xa này, lấy được tinh linh của chúng ta thì đã làm sao? Thủy tinh truyền thừa này bộ tộc Sa Lát chúng ta ngắm chắc rồi. Số B301 ra giá 2 triệu linh tinh. Ngại quá, tập đoàn Thiên Phỉ bọn ta cũng muốn tranh. Lục Duyên nghe âm thanh từ trong từng phòng bao truyền ra, thấy hơi cạn lời. Hắn vốn cho rằng nơi đây có quy định không được tranh cãi ồn ào, lúc ra giá ai nấy đều rất bình lặng. Thì ra là những vật đấu giá trước đó không đủ để khiến họ tranh cãi mà thôi. Giờ đây ai cũng kích động tới nỗi sắp thăm hỏi tổ tông của người ta đến nơi. Có thể hiểu được thủy tinh truyền thừa này quý giá đến mức nào. Lục Duyên mừng thầm, hắn ngồi trên sofa ăn táo, nhìn đám khách quý cãi nhau tựa như đang xem kịch. Dù sao cũng không liên quan đến hắn, xem kịch cũng khá hay. Số B247 ra giá 9 triệu linh tinh. Mọi người đừng tranh cãi nữa, nhường thứ này cho tập đoàn Vi Mi bọn ta thế nào, để tránh tổn thương hòa khí. Số B358 ra giá 10 triệu linh tinh bọn người đầu chó cút đi. Thấy giá của thủy tinh truyền thừa này nhanh chóng bay lên 10 triệu linh tinh, Lục Duyên thấy mình cũng thấy hơi động tâm. Giờ hắn đã thấy hơi hối hận rồi. Một vũ khí kỹ thuật cao bình thường thế này đã bán được giá cao vậy rồi, vậy thì không phải Hắc Cương Kình sẽ càng đắt hơn sao? sớm biết thế thì lấy ra đấu giá hắn đã phát tài rồi. Nhưng Lục Duyên cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, Hắc Cương Kình giúp hắn mạnh lên rất nhiều. Đợi sau này có cơ hội biến Hắc Cương Kình thành thủy tinh truyền thừa thì có thể đem bán. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn đám khách quý giành món đồ quý giá. Tất cả đều có sắc mặt khao khát, trong lòng vô cùng chua xót. Ngay cả lấy ra mấy nghìn linh tinh thôi cũng rất khó đối với họ, kết quả là người ta có thể lấy ra được cả chục triệu linh tinh. Sự cách biệt sao lại lớn như vậy chứ? Hủy diệt tất cả đi, mệt mỏi lắm rồi. Cuối cùng trong màn tranh giành kịch liệt, thủy tinh truyền thừa Sương Lan được bảo quản đông lạnh này được người ở phòng bao số B233 đấu giá thành công với giá 22.640.000 linh tinh. Lần này Lục Duyên đã biết người ở phòng bao đó là ai, là người của tộc Tinh Linh. Có thể lấy ra được nhiều linh tinh như vậy thì hiển nhiên là bộ tộc lớn. Ngoài ý muốn là sau khi thủy tinh truyền thừa được đấu giá với giá cao, NPC vẫn rất bình thản, buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc. Nói rồi hắn chìm vào trong đài cao màu đen. Trong phòng bao, mấy người Cát Lâm vẫn chìm đắm trong cái giá hơn 20 triệu tệ trước đó, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Lục Duyên nhìn họ một cái, cười nói, kết thúc rồi, có thể đi được rồi. Mọi người lúc này mới hoàn hồn lại. Kết thúc rồi sao? Trời ơi! Hơn 20 triệu linh tinh, nói lấy là lấy, giàu thế. Trác Minh nhảy dựng lên, vô cùng kích động, lần đấu giá hôm nay tôi có thể đi kể cả đời đấy. Cát Lâm đứng lên, cười nói, đi thôi. Lục Duyên cười nói, ta đi lấy linh tinh đã. Sau khi hội đấu giá kết thúc, hắn có thể đi lấy linh tinh bán được khi đấu giá vật phẩm. Cát Lâm cười nói, bọn ta cũng đấu giá được một món vũ khí tinh nhuệ, cùng đi đi. Lục Duyên gật đầu. Đám người ra khỏi phòng bao, vừa hay nhìn thấy Lưu Hỷ cũng đi tới. Vẻ mặt Lưu Hỷ vô cùng tiếc nuối, thấy Lục Duyên thì đi tới kể khổ, người anh em Lục Duyên à, đáng tiếc thật đấy. Không đấu giá được thủy tinh truyền thừa cuối cùng, nếu không thì lần đấu giá này đã hoàn hảo rồi. Lục Duyên cười, chủ quản Lưu lần này cũng đấu giá được khá nhiều, thế cũng khá tốt rồi. Ha ha ha, cũng phải. Mọi người đang đi lấy linh tinh sao? Đúng. Vậy thì tôi không đi theo nữa, tôi còn phải trở về xử lý đồ vật đấu giá lần này, lần sau tôi đến chơi với người anh em. Lưu Hỷ cười từ biệt rồi đưa người đi. Mấy người Lục Duyên thì được NPC dẫn đường đến nơi trước đó họ gửi đồ đấu giá. Có khá nhiều người đến lấy vật phẩm và linh tinh, phải mấy trăm người. Lục Duyên đợi một lúc mới đến lượt. Sau khi đi vào căn phòng nhỏ, ánh sáng của NPC quét qua chiến văn gen của Lục Duyên, nói, nhân loại kia, vật phẩm ngươi gửi đấu giá tổng cộng bán được 270.000 linh tinh, trừ đi 10% phí thủ tục, tổng cộng 243.000 linh tinh. Nói rồi NPC lấy ra một tấm thẻ màu trắng. Đây là thẻ ngân hàng vẫn chưa kết nối của ngân hàng Khởi Nguyên, linh tinh đều ở trong đó, người có thể đến ngân hàng Khởi Nguyên để rút bất cứ lúc nào. Lục Duyên cầm lấy thẻ ngân hàng, hắn thả ý niệm vào đó là có thể thấy được số dư linh tinh bên trong đó. Quả thực có 243.000 linh tinh. Ngân hàng Khởi Nguyên cũng giống như nơi đấu giá và nơi quyết đấu, đều là những kiến trúc đặc biệt. Linh tinh có thể gửi vào trong đó, có thể trực tiếp quẹt thẻ ở bất cứ khu tiêu dùng nào của ngân hàng Khởi Nguyên. Nếu giao dịch với chiến sĩ Gen thì đối phương cũng cần có thẻ ngân hàng Khởi Nguyên. Muốn làm thẻ ngân hàng Khởi Nguyên cần 100.000 linh tinh. Trước đó Lục Duyên không có nhiều linh tinh nên không làm thẻ, không ngờ bây giờ lại có thể trực tiếp cầm được một tấm thẻ chưa kết nối. Thẻ đã kết nối chỉ có chính chủ thẻ mới được sử dụng, còn thẻ chưa kết nối thì tất nhiên ai cũng có thể sử dụng. Lục Duyên cất thẻ đi, định lát nữa đi mở một tài khoản rồi chuyển những linh tinh này vào thẻ của mình. Đây là một trong những giai đoạn khó khăn, nguy hiểm nhất của chiến sĩ Gen trưởng thành. Bây giờ hắn vừa nhận được thẻ ngân hàng, nếu chết giữa đường, ngay cả thẻ ngân hàng cũng sẽ rơi ra. Hắn không muốn đánh rơi cả hơn 200.000 linh tinh lần này. Cho dù hắn muốn rời đi, cũng phải chờ tới lần sau bước vào lại nói sau. Lục Duyên thậm chí nghĩ, phòng trọng lực của quán luyện võ có hiệu quả tốt như vậy, không bằng tiêu hết linh tinh, chờ thực lực của mình nâng cao tới trình độ nhất định mới đi ra. Như vậy cũng có thể an toàn hơn. Dù sao bây giờ vội vàng rời đi, tới nơi khác tu luyện, hiệu quả cũng không tốt bằng ở trong phòng trọng lực tu luyện. Nghĩ tới đây, Lục Duyên đã ra quyết định. Chờ sau khi hắn chuyển đổi tất cả linh tinh thành thực lực, mới rời khỏi Sa Nham Thành. Trong thời gian tiếp theo, Lục Duyên dậy sớm, đi thẳng tới quán luyện võ, thuê phòng trọng lực tu luyện 5 giờ. Theo mức độ rèn luyện của Lục Duyên được nâng cao, tốc độ hắn tiêu hao linh tinh cũng tăng nhanh. Sau khi tốn khoảng 6.000 linh tinh, hắn ra đi nghỉ ngơi một lúc, ăn gì đó, sau đó tiếp tục thuê phòng tu luyện trọng lực 5 giờ nữa. Một ngày mà hắn đã tốn hơn 10.000 linh tinh. 7 ngày sau, Lục Duyên dùng hết khoảng 80.000 linh tinh, Bạch Vũ Quang Môn được sửa chữa xong, Lục Duyên mới rời khỏi Khởi Nguyên chi địa. Đến ngày này, mức độ rèn luyện gen xích đồng chi quan của Lục Duyên đã đạt đến 70%.

chính là tiểu phú bà Dạ Dạ chất lượng cao đó. Không ngờ nàng cũng đến khu rừng mê vụ. Hơn nữa thực lực của nàng mạnh như thế. Trong lòng Lục Duyên vô cùng chấn động, lần trước nhìn thấy Dạ Dạ, Lục Duyên cảm thấy hắn không thể địch lại, bây giờ không ngờ vẫn không thể địch lại được nàng. Miêu nhân này đã ghi chép đến cấp độ gen nào rồi chứ? Nên biết bây giờ hắn có hai vũ khí cấp một đầu, tuy rằng chưa hoàn toàn luyện hóa nhưng vẫn không phải là đối thủ. Đúng là quá siêu phàm. Làm thế nào mà nàng có thể đạt đến cấp gen cao như thế? Lục Duyên lòng đầy nghi hoặc. Ngay lúc Lục Duyên đang kinh ngạc, Dạ Dạ trên lưng Địa Long đột nhiên dừng lại, nhìn Lục Duyên. Lục Duyên bất ngờ, bị phát hiện ra rồi sao? Nhận thức nhạy bén thật. Sau đó, Lục Duyên nhìn thấy Dạ Dạ biến mất tại chỗ, lông tơ trên lưng hắn dựng thẳng lên, trong lòng cảm thấy một cỗ nguy hiểm chết người. Đợi đã. Hắn vội hét lên, lấy hết sức vận chuyển xích đồng chi quan. Dạ Dạ xuất hiện trước mặt hắn, trường kiếm màu đen với ánh kiếm sắc bén chỉ cách cổ hắn chưa tới một cm thì dừng lại ở đó. Lục Duyên nhìn thoáng qua trường kiếm màu đen trước mặt, khóe miệng co rúm, da đầu rung lên. Thiếu chút nữa là chết rồi. Trong mắt Lục Duyên hiện lên một tia hoảng sợ. Lúc đối mặt với Dạ Dạ, hắn mới nhận ra nàng mạnh biết bao nhiêu. Dạ Dạ đứng ở trước mặt Lục Duyên và nhìn hắn với vẻ mặt không chút thay đổi, nghiêng đầu sang một bên như đang tự hỏi gì đó. Sau đó hai mắt sáng rỡ nhìn Lục Duyên, người là tên nướng cá. Lục Duyên, khóe miệng hắn giật giật. Cừ thật, miêu nữ này chỉ nhớ mình nướng cá thôi sao? Rõ ràng hắn đẹp trai thế mà. Lục Duyên gượng cười mở miệng nói, trí nhớ của Dạ Dạ đại nhân tốt thật, không ngờ vẫn nhớ ta. Dạ Dạ quan sát Lục Duyên với đôi mắt đen lấy đầy bình tĩnh, sau đó nàng thu trường kiếm lại, ừ, người nướng cá ngon lắm. Lục Duyên im lặng, một lúc sau sửa lại, đó là cá sấu mà. Cá sấu cũng là cá. Cá sấu không phải cá. Nó là động vật lưỡng cư. Lục Duyên cố gắng sửa, rõ ràng đây là chuyện mà ai cũng biết mà. Lục Duyên cảm thấy hắn cần phải uống nắng lại đồng chí Dạ Dạ mới được. Dạ Dạ trừng mắt với Lục Duyên. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, gằn giọng hơn lúc nãy, cá sấu là cá. Lục Duyên, hắn liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt trường kiếm của Dạ Dạ rồi nghiêm túc nói, Dạ Dạ đại nhân giỏi quá. Vừa nhìn đã biết cá sấu là cá rồi. Ta sai rồi. Lúc này Dạ Dạ mới vừa lòng gật đầu, biến mất rồi nhanh chóng xuất hiện trên lưng con mê vụ Địa Long kia. Lục Duyên nhìn thoáng qua, trên người con mê vụ Địa Long tỏa ra một nhúm ánh sáng màu xanh và hai nhúm ánh sáng màu xanh biếc, còn có một đống linh tinh lớn ở bên cạnh nữa. Dạ Dạ đang nhặt những thứ đồ này lên, trong mắt Lục Duyên hiện lên sự hâm mộ. Con mê vụ Địa Long này có nhiều đồ tốt thật nha. Hắn tự hỏi rồi cũng nhảy từ cành cây xuống đất. Hắn tò mò hỏi, Dạ Dạ đại nhân định đi đâu sao? Dạ Dạ đã tới mê vụ xâm lâm thì hiển nhiên là có dự định đến thành phố khác chứ không dừng lại tại đây, nhưng dường như thành phố của miêu nhân có tới vài cái, Lục Duyên lập tức hỏi. Sau khi gom hết đồ, Dạ Dạ đặt chúng xuống đất, vung trường kiếm qua, mở lân giáp của mê vụ Địa Long một cách thoải mái và bắt đầu thu thập vật liệu. Ta muốn đi U Minh Thành. Đôi mắt Lục Duyên sáng lên, hắn cười tươi, ta thì muốn đi Thiên La Thành, đúng lúc tiện đường, hay là chúng ta đi chung đi. Thực lực của Dạ Dạ rất mạnh, nếu đi theo nàng thì Lục Duyên cảm thấy bản thân sẽ được an toàn thêm chút nữa. Có đùi để ôm thì đương nhiên cứ ôm thôi. Lục Duyên luôn luôn kén chọn, chỉ thích cái gì mềm mềm. Dạ Dạ khựng lại, nhìn về phía Lục Duyên, có hơi do dự. Lục Duyên cười nói, ta có thể nướng thịt cho đại nhân. Sau đó hắn nhìn thấy đôi mắt Dạ Dạ sáng rực, nàng gật đầu, được. Lục Duyên nhe răng cười. Lúc này Dạ Dạ đã thu xếp vật liệu xong xuôi cả rồi. Không chỉ thế, nàng còn thu thập được không ít thịt của mê vụ Địa Long, hiển nhiên là định nướng ăn. Đi thôi. Dạ Dạ xoay người đi vào mê vụ xâm lâm, Lục Duyên cũng đi theo. Không lâu sau, một con mê vụ độc mãng cấp tinh nhuệ vọt xuống từ trên một thân cây trong rừng và lao về phía của Lục Duyên. Thực lực của con mê vụ độc mãng cấp tinh nhuệ này xem như khá mạnh, nhưng không có tính uy hiếp quá lớn đối với Lục Duyên. Hắn nheo mắt, đang định ra tay thì một đạo kiếm quang xẹt qua thân thể con mê vụ độc mãng. Chỉ trong nháy mắt, nó bị cắt thành hai đoạn rồi rơi xuống đất. Chê! Đồng tử Lục Duyên co rụt, hắn quay sang Dạ Dạ. Nhưng trường kiếm vẫn còn nguyên trong tay Dạ Dạ như chưa từng bị động qua. Lục Duyên trầm trồ, đại nhân Dạ Dạ mạnh thật. Dạ Dạ không chú ý tới lời nói của Lục Duyên, nàng xem thi thể con rắn độc rồi khẽ nói, hình như thịt rắn ngon lắm đấy, lấy nhiều nhiều chút. Lục Duyên, ngài thích là tốt rồi. Sau đó hắn thấy Dạ Dạ lấy từng miếng thịt rắn trắng tuyết thật to bỏ vào trong không gian, còn những thứ trân quý nhất như da rắn hay răng nọc thì lại bỏ đi, nàng bỏ luôn cả những nội tạng như túi nọc. Chỉ cần thịt rắn thôi. Lục Duyên hơi bối rối, Dạ Dạ đại nhân, người không cần da rắn,

Lục Duyên nhìn xung quanh một chút, sau đó trốn vào một tán cây bí ẩn. May mà sóng vẫn êm gió vẫn lặng, chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đợi tới khi cánh cửa ánh sáng của mình khôi phục, Lục Duyên mới rời khỏi khởi nguyên chi địa. Thiên Minh Tinh, Vương cung đế quốc Thiên Minh. Trong một căn phòng ngủ to lớn hoa lệ, một luồng ánh sáng lóe lên, Dạ Dạ xuất hiện. Hai thị nữ Miêu Nhân có tướng mạo mỹ lệ vốn đã chờ sẵn bên cạnh lập tức khom người hành lễ. Điện hạ, ngài ra rồi. Bệ hạ mời ngài qua đó một chuyến. Dạ Dạ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng gật nhẹ, được. Hai thị nữ Miêu Nhân đi trước mở cửa, khom người mời Dạ Dạ ra ngoài, sau đó mới đóng cửa lại rồi đi theo sau nàng. Hành lang bên ngoài rất rộng rãi, ước chừng có khoảng 10 mét, ở hai bên, cách một đoạn thì sẽ có vệ binh Miêu Nhân mặc chiến giáp màu đen nhánh đứng thủ hộ. Khí tức của những vệ binh Miêu Nhân này vô cùng mạnh mẽ, có thể thấy toàn bộ đều là chiến sĩ ghen. Sau khi nhìn thấy Dạ Dạ, các vệ binh đều khom người hành lễ. Điện hạ. Trong mắt của họ đều là vẻ tôn kính. Từ khi mới lọc lòng, Dạ Dạ điện hạ đã được định sẵn là cường giả tuyệt thế đứng ở trên đỉnh của đế quốc. Dạ Dạ khẽ gật đầu. Nàng băng qua một dãy hành lang phức tạp, rồi dừng chân ở trước cửa của một căn phòng cực lớn. Nàng gõ cửa một cái, gọi, phụ hoàng, là Dạ Dạ đây. Cửa phòng mở ra, người mở là một ông lão Miêu Nhân tóc màu xám trắng, mặc chế phục cung đình của Miêu Nhân. Đôi mắt màu xám đậm thâm thúy của hắn nhìn Dạ Dạ, trong mắt mang theo một nét dịu dàng, hắn hơi không người, điện hạ, ngài tới rồi. Dạ Dạ gật nhẹ một cái, khôi tổng quản. Bệ hạ đang chờ ngài ở trong. Dạ Dạ đi vào trong. Ở hai bên phòng là mấy cái giá sách, đối diện cửa là một cái cửa sổ sát đất vô cùng lớn. Trước cửa sổ là một cái bàn đọc sách màu đen làm bằng gỗ, ở trên chất đầy các loại văn kiện. Giờ phút này, một Miêu Nhân tóc đen đang đứng chắp tay bên cạnh cửa sổ sát đất, mắt nhìn ra bên ngoài. Khi Dạ Dạ đi tới cạnh bàn thì Miêu Nhân tóc đen quay người, lộ ra gương mặt vô cùng anh tuấn, nhưng lại giống Dạ Dạ tới mấy phần. Hắn nhìn Dạ Dạ, trên mặt hiện lên một nét cười ôn hòa, "Dạ Dạ, nghe người ta báo cáo, người đã rời khỏi Sa Nham Thành rồi." Dạ Dạ gật nhẹ, đang trên đường đi tới U Minh Thành. Trên đường có an toàn không? An toàn. Ha ha ha. Cũng đúng, dựa vào thực lực của con gái ta, mê vụ xâm lâm đúng thật là chẳng có gì nguy hiểm. Vào lúc này, trên gương mặt của nam tử Miêu Nhân đều là ý cười, nếu như để cho người khác nhìn thấy thì chỉ sợ họ sẽ giật nảy mình. Thân là một đế vương có thực lực mạnh mẽ hiếm có trong lịch sử của đế quốc Thiên Minh, sự uy nghiêm và bá đạo của Dạ Mục đại đế đã sớm xâm nhập vào lòng người. Không ai biết hắn vẫn còn có một mặt ôn nhu thế này. Chỉ là Khôi tổng quản đang đứng hầu ở một bên lại bày ra cái vẻ đã thấy mãi thành quen. Tốc độ đột phá của ngươi còn nhanh hơn cả dự đoán của ta. Ngươi muốn được ban thưởng cái gì nào? Dạ Dạ nghĩ nghĩ, ta muốn một đầu bếp tinh thông món ăn của nhân loại. Dạ Mục đại đế và Khôi tổng quản đều sững sờ. Tuy rằng Dạ Mục đại đế biết rõ yêu thích của Dạ Dạ, nhưng vẫn nhịn không được mà thu lại ý cười. Sao lại đột nhiên muốn ăn đồ ăn của nhân loại? Ta gặp được một nhân loại, hắn làm thịt nướng cho ta ăn, mùi vị rất khác chúng ta, tê, là một loại hương vị không thể nói nên lời. Ồ, nhân loại. Làm thịt nướng cho ngươi ăn. Dạ Mục đại đế híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Là loại người gì? Có biết thân phận của ngươi không? Dạ Dạ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, là một người rất thú vị, không biết thân phận của ta. Thú vị. Lần đầu tiên gặp mặt, dù thực lực của hắn rất yếu, nhưng lại một thân một mình săn giết một con hung thú cấp một đầu. Nói xong Dạ Dạ còn bổ sung một câu, hắn còn mời ta ăn cá nướng, rất ngon. Dạ Mục đại đế nghe vậy, trong lòng cũng thả lỏng một chút. Đối với loại chuyện nhỏ như săn giết hung thú cấp một đầu, Dạ Mục đại đế đương nhiên là không để trong lòng. Chỉ cần không phải là có người cố ý tiếp cận Dạ Dạ là được. Hắn mỉm cười mở miệng nói, nếu đã như vậy, ta sẽ tìm cho ngươi một đầu bếp am hiểu đồ ăn của nhân loại. Mắt của Dạ Dạ sáng lên, cảm ơn phụ hoàng. Dạ Mục đại đế mỉm cười nói tiếp, không lâu sau di tích máy móc của EU sẽ mở, lần này ngươi sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn đội, phải tu luyện cho tốt đấy. Dạ Dạ gật đầu, vâng. Thành phố Tây Lê, đế quốc Hồng Phong, Đại Khải Tinh. Khi Lục Duyên rời khỏi khởi nguyên chi địa để về tới phòng thì cũng đã là 4 giờ chiều. Lục Duyên duỗi lưng một cái, rời khỏi phòng. Giờ rép đang dọn vệ sinh trong phòng khách, nhìn thấy Lục Duyên, giọng nói thân sĩ của nó vang lên. Chủ nhân, ngài ra rồi à, có cần ta chuẩn bị đồ ăn cho ngài không? Lục Duyên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, chuẩn bị cơm tối đi. Ta đi ra ngoài một lát. Hắn nhìn quanh phòng khách một vòng, phát hiện Lý Thanh Hòa không biết đã đi đâu, hắn nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đang đóng chặt của nàng một cái. Thanh Hòa tỷ giờ này mà vẫn còn ngủ, hắn cũng không để ý nữa, rời khỏi nhà. Nhà mới cách cửa hàng vật liệu Cuồng Lang rất gần, cho nên đi khoảng 10 phút thì Lục Duyên đã tới được nói. Vừa vào cửa thì Lục Duyên đã nhìn thấy Tiết Vượng đã ngồi trên ghế chơi một mình. Lục Duyên cười chào hỏi, lão Tiết, qua đón khách này. Tiết Vượng giật mình ngẩng đầu, khi thấy người tới là Lục Duyên thì nở một nụ cười, úi chà. Lão Lục đó hả? Sao mấy ngày nay lại không tới? Lục Duyên cũng cười theo, bận tu luyện, cho nên cũng không đi săn giết hung thú. Loại quái vật như ngươi mà cũng bận tu luyện, Lục Duyên chỉ cười cười chứ không giải thích. Thu hoạch lần này cũng không tệ lắm, ngươi kiểm lại đi. Lục Duyên vung tay lên, một đống tài liệu xuất hiện trên bãi đất trống ở đại sản. Tiết Vượng đi tới, lơ đỉnh nói, ngươi có lần nào mà thu hoạch không tốt sao? Hắn đi tới đống vật liệu, tùy ý cầm một miếng da lông màu đen lên để nhìn. Ngay sau đó, vẻ mặt lơ đỉnh của hắn cứng lại. Tiết Vượng ngớ người ra đó, nhìn cho thật kỹ miếng da lông trên tay, sau đó quay sang nhìn Lục Duyên, đôi mắt y như là đang nhìn một cái quái vật, da lông của mê vụ liệt báo cấp 1. Ô mai chuối, Lục Duyên ngươi đột phá tới cấp 1 rồi. Lục Duyên khiêm tốn cười nói, chẳng phải ta vừa nói là bận tu luyện hay sao? Đợt trước ta thu hoạch được không ít linh tinh, cho nên làm tổ trong phòng trọng lực một đoạn thời gian, mới miễn cưỡng đột phá. Tiết Vượng, hắn sững sờ nhìn Lục Duyên, sau đó lại nhìn đống vật liệu trên đất, há to miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không thể thốt ra một lời này. Hắn cúi đầu tiếp tục kiểm kê. Da của mê vụ độc mãng, phẩm chất phổ thông cấp 1, bảo tồn rất hoàn hảo, một miếng lớn thế này, tính người 4.500. Răng độc một đôi, 3.000. Đậu xanh, cái gì đây? Da lông của mê vụ liệt báo cấp 1 tinh nhuệ. Lão Lục, người có thể săn giết hung thú cấp 1 tinh nhuệ rồi sao? Tiết Vượng nhìn miếng da lông trên tay, chỉ cảm thấy cả người tê dại, đồng thời cũng nhịn không được mà bắt đầu văn tục. Lục Duyên mỉm cười, may mắn mà thôi. Tiết Vượng há to miệng, nhưng rồi cũng bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Người đúng là đồ quái vật. Tiết Vượng tiếp tục kiểm kê đồ, khi nhìn thấy một cái độc giác dài gần 1 mét thì có hơi sửng sốt, ngay sau đó khiếp sợ nhìn Lục Duyên, độc giác của mê vụ mang hổ cấp 2. Ngươi đừng nói với ta ngươi đã lên cấp 2 rồi nhé. Lục Duyên nhìn độc giác, cười nói, ngươi khẩn trương cái gì? Cũng đâu phải là do ta giết. Tiết Vượng ngẩn ra một lát, vậy thì do ai giết? Chẳng phải ngươi vẫn luôn là độc hành hiệp hay sao? Lục Duyên cười cười, lần này ta phải đi xuyên qua mê vụ xâm lâm để tới những thành phố khác, vận may của ta không tệ lắm, gặp được một đại lão, nàng đồng ý dẫn ta theo một đoạn đường. Mới rời khỏi U Nham Thành là đã có thể săn giết hung thú cấp 2. Trên đời này còn có quái vật mạnh hơn ngươi nữa sao? Vẻ mặt của Tiết Vượng rõ là không tin. Hắn thấy Lục Duyên chính là một con quái vậy, vừa đột phá là đã có thể săn giết hung thú cấp 1 tinh nhuệ, đây mà không phải là quái vật thì là cái gì? Ai ngờ Lục Duyên lại nói, còn có người mạnh hơn cả hắn. Lục Duyên nhìn gương mặt không tin của Tiết Vượng, cảm thán cười cười, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tên kia quả thật mạnh hơn ta rất nhiều. Nhưng Lục Duyên lại bí mật bổ sung một câu, chỉ là hiện tại mà thôi. Đợi tới tương lai, khi Lục Duyên tiếp tục tiến hóa gen siêu phàm thì nhất định sẽ mạnh hơn Dạ Dạ. Mặc dù gen siêu phàm được kế thừa từ tổ tiên của Dạ Dạ vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó lại không thể tiến hóa. Lục Duyên chỉ cần không ngừng tiến hóa gen siêu phàm của mình, thì việc hắn vượt mặt Dạ Dạ chỉ là vấn đề thời gian. Người mà ngay cả ngươi cũng nói mạnh, chẳng lẽ là con dòng chính của đại gia tộc nào à? Lục Duyên cười cười, ai biết được. Tiết Vượng cũng không hỏi nhiều nữa, hắn lắc đầu, tiếp tục kiểm kê. Có lời khi nãy của Lục Duyên làm nền, cho nên khi hắn nhìn thấy vật liệu cấp 2 thì cũng đã bình tĩnh không ít. Đợi tới khi hắn kiểm kê xong tất cả vật liệu một lần thì mới quay sang nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt khá kỳ lạ, kiểm kê xong rồi, hết thảy là 5.139 vạn. Mắt Lục Duyên sáng lên, nhiều như vậy à, thu hoạch lần này gần như là gấp 10 lần những thu hoạch trước kia của hắn rồi. Cho dù trị giá hoán đổi sang linh tinh có cao hơn thì cũng có thể đổi được hơn 20 vạn linh tinh cấp 0. Gần như đã vượt qua giá trị của đám vật liệu mà Lục Duyên đưa đi bán đầu giá lần trước. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nghĩ tới thu hoạch lần này lại dồi dào như vậy. Ở đây còn chưa tính tới linh tinh cấp 1 và linh tinh cấp 2 đều bị Dạ Dạ lấy đi, nếu không thu hoạch của hắn sẽ càng thêm phong phú. Bây giờ ta chuyển khoản cho ngươi nhé. Được. Hết chương 196. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.